Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 571, mời không được qua đây, chính càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, hoang vu huyết sắc thế giới bên trong, nhìn thấy đạo kia giả sử bóng người gương mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Mặc dù tại đối phương xoay đầu lại trước đó, hắn liền đã có suy đoán như vậy, liền đã đoán được biết là hình ảnh như vậy, nhưng mà vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng là đợi đến hắn thật nhìn thấy trương này giống nhau như đúc gương mặt lúc, hắn vẫn là không nhịn được sinh ra vô cùng hoang đường cảm giác quái dị. Tựa như là soi gương thời điểm, đột nhiên phát hiện trong gương chính mình động, loại kia kinh hãi hoang đường cảm giác, nhưng hắn theo bản năng nhảy dựng lên, lui về sau mấy bước, một mặt cảnh giác ngươi là ai? Dương Húc Minh biết rõ còn cố hỏi. Bên vách núi bóng người chậm rãi đem đầu quay trở lại, còng lưng eo, tiếp tục cúi đầu tại điêu khắc trước người vật gì đó, đao khắc cắt chém ma sát mặt đá thanh âm, két rung động, ở cái này hoang vu thế giới màu đỏ ngòm bên trong vang lên, không hiểu làm người ta sợ hãi, Dương Húc Minh bên tai, vang lên thanh âm của đối phương. Ta là ai, ngươi còn không biết à? Ngươi lại tới đây, không phải là vì tới tìm ta à? Hướng lũ bóng người khàn khàn cuốn họng, thấp giọng nói ra, đã đến, lại hỏi ta là chuẩn ngươi chẳng lẽ tại kháng cự ta sao? Dương Húc Minh nhìn trước mắt bóng người, kinh nghi bất định. Mặc dù đối phương cùng mình dáng dấp như đúc dạng, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm giác mình tuyệt đối với không thể lại là như vậy tính cách, cho dù là chính mình mảnh vụn linh hồn, cũng không nên là như thế này. Huống chi mảnh vụn linh hồn có được nhân cách cùng bản thân, cái này bản thân liền là một kiện chuyện lạ. A Dương Húc Minh kinh nghi bất định hỏi, ngươi có bản thân nhân cách? Ngươi là ta mảnh vụn linh hồn. Trên vách đá bóng người lắc đầu, không, ta không có bản thân nhân cách, ta cũng không phải là của ngươi mảnh vụn linh hồn, ta chỉ là ngươi thiếu thốn khác nửa người ân, từ loại này góc độ đến xem, cũng có thể nói là mảnh vụn linh hồn a. Ứng Tư Tuyết năng lực là triệu hồi ra cái trắng bệch quỷ ảnh, chính là hắn giác tỉnh, thuộc tại năng lực của mình, mà ngươi nguyên bản cũng có được tương tự năng lực, chỉ là người khác vì cái gì cắt mà thôi. Bóng người tay, càng gấp gáp hơn điêu khắc vật trong tay. Tự hồ hắn đã nhanh muốn không có thời gian, nhất định phải mau chóng đem vật trong tay điêu xong dạng. Hắn nói ra, nếu như ngươi đã thức tỉnh người dẫn đường năng lực bản chất đại khái chính là ta. Nói nhiều như vậy, ngươi đoán chừng cũng nghe không hiểu nhiều lắm. Đương nhiên, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Dù, sao từ trên bản chất tới nói, ta chỉ là ngươi một bộ phận, tựa như là tay của ngươi, chân của ngươi, thân thể ngươi bên trong bộ phận kéo dài đồng dạng, ngươi không hiểu đồ vật. Ta khẳng định cũng không hiểu. Bất quá bởi vì trạng thái so sánh đặc thù, ép cho nên ta chỗ này giúp ngươi bảo tồn một chút trọng yếu hơn ký ức. Những ký ức này ngươi hoàn toàn thiếu thốn, nếu như hoàn toàn khôi phục lời nói, đối ngươi trùng kích quá to lớn, cho nên coi như ta biến mất, ngươi bù đắp, những ký ức này cũng sẽ không lập tức dũng mãnh tiến ra. Nếu như dưới tử tất cả dũng mãnh tiến ra lời nói, ngươi khẳng định biết điên mất, cho nên cái này khôi phục nhớ ức giết quá trình. Có một cái tiến hành theo chất lượng thời gian đương nhiên, mặc dù ký ức không sẽ lập tức khôi phục, nhưng năng lực của ngươi cuối cùng có thể cầm về. Nếu như khôi phục lực lượng lời nói, ngươi đại khái liền có thể đối phó phía ngoài cái kia lệ quỷ, tên kia gọi là Ngô Tiểu Tùng A. Mặc dù rất lợi hại, nhưng ngươi năm đó như là đã đánh bại hắn lần, hiện tại khẳng định cũng có thể làm được. Hướng lũ bóng người chậm chạp mà khàn khàn thấp giọng nói xong như vậy lời nói, tay lại phi tốc điêu khắc. Nghe hắn cái này khàn khàn mà chậm chạp thanh âm, Dương Húc Minh cảm thấy có chút không đúng. Ngươi biết Ứng Tư Tuyết, còn biết Ngô Tiểu Tùng. Hướng lũ bóng người chậm rãi nói ra, đương nhiên, ta là ngươi nửa người, tự nhiên cùng ngươi ký ức tương thông. Mỗi khi ngươi chìm vào giấc ngủ thời điểm, ngươi ban ngày kinh lịch hết thảy đều biết chảy vào ta chỗ này, do ta bảo tồn, cho nên ngươi cho tới bây giờ sở hữu nhớ giết, bao quát ngươi quên, cùng không có quên. Ta chỗ này đều có chuẩn bị phần. Bất quá khi chúng ta hợp nhất về sau, những cái kia trọng yếu ký ức liền sẽ biến mất, ngươi thậm chí biết liền ta tồn tại đều quên mất sạch, chỉ biết nhớ được bản thân tới qua huyết môn sau thế giới, lấy được chính mình thiếu thốn đồ vật. Đến, tại cái kia thiếu thốn đồ vật là cái gì, dài cái dạng gì, ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ, ta duy nhất tồn tại ý nghĩa, chính là vì ngươi bổ xong ngươi thiếu thốn cái kia một bộ phận, để ngươi chân chính hoàn chỉnh. Còng xuống bóng người bình tĩnh nói như vậy lời nói, nhưng là động tác trong tay lại càng ngày càng kịch liệt, thời khắc đó cắt cắt hòn đá thanh âm càng lúc càng lớn, nghe được Dương Húc Minh nhíu chặt mày. Ngươi đang làm cái gì? Hắn theo bản năng đi về phía trước một bước. Nhưng bên vách núi bóng người mở miệng, mời không được qua đây, bóng người chậm rãi nói ra, thanh âm bình tĩnh đờ đẫn phải không có bất kỳ cái gì cảm tình. Đây là ngươi chuyện ắt phải làm, ngươi tạm thời không thể tới. Mặc dù ngươi ở chỗ này kinh lịch hết thảy đều không có ký ức, ta lúc này làm hết thảy cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng ngươi bản năng khu xử ta làm như vậy, không nên gấp, ngươi còn có vấn đề gì, có thể cực kỳ hiện tại hỏi về, mặc dù ký ức không sẽ lưu lại, nhưng là hướng đi ra vấn đề đạt được giải đáp về sau, đáp án lại còn có thể lưu tại trong lòng ngươi. Còng xuống bóng người lời nói, nhường Dương Húc Minh ngừng lại. Hắn chưa từng có đi, cũng không phải là được đối phương thuyết phục, mà là đối phương sau khi mở miệng, hắn đột nhiên phát ra từ nội tâm cảm thấy chính là hẳn là dạng này, hắn thật không thể hiện tại quá khứ. Bởi vậy hắn đứng tại chỗ trầm mặc mấy giây, hỏi. Ngươi còn bao lâu nữa? Rất, nhanh, sẽ không trì hoãn ngươi ra đi cứu người. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là năng lực ta kéo dài. Nói cách khác, T5 trước ta đã thức tỉnh người dẫn đường năng lực. Đánh trả bại qua Ngô Tiểu Tùng. Không sai, cái kia vì cái gì ngươi sẽ bị phân chia ra đến, một mực đợi ở chỗ này. Bởi vì mạng của ngươi dẫn đến ngươi giác tỉnh đi ra năng lực quá mức đáng sợ, cường đại đến không cách nào khống chế trình độ. Cho, nên phụ thân ngươi tìm ra đến bên ngoài cái kia quan tài máu nữ quỷ, lợi dụng hắn phong ấn khu vực quán hận lực lượng mở ra huyết môn, đem ta đặt ở nơi này, lại lợi dụng huyết hà bỉ ngạn lực lượng ngày đêm không ngừng suy yếu phần này năng lực. Dựa theo hắn kế hoạch, đợi đến ta trở nên chân rất nhỏ yếu lúc, ta liền có thể tự động rời đi, trở lại thế giới hiện thực cùng ngươi hợp nhất, ngươi liền có thể mới khôi phục hoàn chỉnh. Mà bây giờ, ngươi trước giờ đến đây, mặc dù tới hơi có chút sớm, nhưng thời gian 7 năm, đã đem phần này lực lượng tiêu ma nhiều lắm. Mà lại ngươi đã trải qua đoạn đường này kiếp nạn, tinh thần cùng ý chí đều chiếm được nhảy vọt đúc luyện cùng trưởng thành. Ngươi, bây giờ coi như cầm lại chính mình thiếu thốn lực lượng, cũng sẽ không mất kiểm soát. Chương 572, ngươi duy nhất, 10 càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, còng xuống bóng người lời nói, nhường Dương Húc Minh nhíu mày. Hắn hỏi, vậy ta là giác tỉnh người dẫn đường năng lực mới đánh tan năm đó Ngô Tiểu Tùng. Năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Từ Huyên sẽ một mực chờ tại huyết hà thế giới bên trong, hắn lại tại cái này khởi sự kiện bên trong đóng vai nhân vật như thế nào? Đây là Dương Húc Minh vô cùng lo lắng vấn đề. Càng là nội tâm của hắn không cách nào buông được bóng tối, hắn có một loại đáng sợ phỏng đoán nhưng mặc dù loại kia phỏng đoán lại thế nào, đáng sợ, hắn đều phải đi đối mặt, phải đi hỏi thăm, phải đi biết đáp án. Nhưng mà bên vách núi bóng người chỉ là cúi đầu, động tác càng ngày càng gấp rút điêu khắc vật trong tay, đồng thời bởi vì góc độ nguyên nhân, Dương Húc Minh căn bản không nhìn thấy hắn trong tay đến cùng tại điêu khắc cái gì. Vài giây sau, Dương Húc Minh mới nghe được hắn chậm chạp khàn khàn nói nhỏ. Mở ra huyết môn, đem năng lực của ngươi đưa vào, hơn nữa còn là đưa đến huyết hà bỉ ngạn, đây là vô cùng nguy hiểm một việc, cần trợ thủ hiệp trợ. Nhưng mà cùng ngươi khác biệt, ngươi là bởi vì ta tồn tại làm môi giới chỉ dẫn, cho nên có thể tùy tiện đến nơi này. Nhưng phụ thân của ngươi cùng Từ Huyên nhưng không có dạng này môi giới, bọn hắn muốn đến nơi này, nhất định phải chính mình đi mở đường. Quá, trình này vô cùng gian nan. Bọn hắn bỏ ra vô cùng đắt đỏ đại giới, cái kia đại giới nặng nề phải thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kết quả sau cùng chính là trước mắt ngươi dạng này, phụ thân của ngươi chết thảm, biến thành bồi hồi tại huyết môn bên ngoài lệ quỷ, vĩnh viễn thủ hộ lấy năng lực của ngươi, chờ đợi ngươi năng lực trở về ngày đó, mà Từ Huyên thì bị lưu tại huyết hà thế giới bên trong, biến thành bán nhân bán quỷ, không một luân không loại quái dị tồn tại. Không phải người không phải quỷ, không có vui sướng, không có thống khổ, không có bi thương, không có ý nghĩa, bị tước đoạt thành tựu người sống đẹp nhất đồ tốt, không phải là còn sống, cũng không có chết đi. Hắn còn dư lại, chỉ có đối ngươi chấp niệm, còn có cái kia vặn vẹo đến mấy có lẽ đã không cách nào hóa giải mãnh liệt yêu thương. Nói đến đây, còng xuống bóng người dừng một chút, nói đến, không muốn cảm thấy áy náy, cũng không cần cảm thấy bất an, chuyện năm đó, cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau lắm, ngươi tại sự kiện bên trong vai trò, cũng không phải là một cái trò đùa quái đảng hùng hài tử nhân vật, càng cùng loại với một cái lực đổi sóng to anh hùng. Chỉ tiếc anh hùng lực lượng quá mạnh, trái lại tạo thành càng nghiêm trọng hơn bi kịch. Nhưng sai đồng thời không ở đây ngươi, những vật này, chờ ngươi trả lời nhớ ước về sau, ngươi liền sẽ dần dần minh bạch. Còng xuống bóng người chậm rãi nói ra, không sai biệt lắm, ngươi cũng nên rời đi. Ngươi còn có cái gì, muốn hỏi sao? Hiện tại một hỏi về a. Tại, ta tồn tại cuối cùng thời gian bên trong, ta có thể giải đáp ngươi tất cả vấn đề. Khuyết sắc nhàn nhạt mê vụ, ở cái này hoang vu thế giới bên trong phiêu đảng. Dương Húc Minh đứng tại bên vách núi, nhìn về phía trước đạo kia hướng lũ lấy eo bóng người, kinh nghi bất định, hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới hỏi, ta có thể cứu Từ Huyên a? Bóng người lắc đầu. Không thể, cũng không cần. Từ Huyên không cần ngươi cứu, hắn càng không cần đến ngươi cứu, đối với lúc này ngươi mà nói, hắn ngược lại là khó giải quyết nhất uy hiếp, ngươi hẳn là cảnh giác hắn, cẩn thận hắn mới đúng, hắn kế hoạch đã nhanh muốn thành công, đợi nàng chân chính đi vào trước mặt ngươi lúc, ngươi sẽ phát hiện cô gái này sẽ là ngươi đời này khó khăn nhất chiến thắng địch nhân, dù là lực lượng của nàng, có lẽ không có mạnh như vậy. Hướng lũ bóng người để tay xuống bên trong đao khắc, Từ Dương Húc Minh sau khi xuất hiện liền vô cùng bận rộn hai tay, lúc này rốt cục bình tĩnh xuống tới, hắn ngồi ở chỗ đó, ngắm nhìn xa xa bình nguyên, hai tay rủ xuống rơi ở bên người, chậm rãi nói ra. Đừng cho tình cảm dao động nội tâm của ngươi, tình trạng của ngươi bây giờ rất nguy hiểm, hiện tại còn cái gì cũng không biết, ngươi cũng đã bắt đầu đối với nàng mềm lòng. Nếu như ngươi khôi phục sở hữu ký ức, hắn lại tìm qua tới bên vách núi bóng người nghiêng đầu sang chỗ khác, thật thà nhìn lấy Dương Húc Minh, không tình cảm chút nào phun ra một câu, ngươi sẽ chết, mờ tối huyết quang chiếu rọi, Dương Húc Minh không nói. Hắn nhìn trước mắt cái này cùng mình dáng dấp sờ đồng dạng khuôn mặt, trầm mặt một lúc sau, lúc này mới hỏi. Ngươi làm xong a? Bóng người nhẹ gật đầu, làm xong. Dương Húc Minh lại hỏi, vậy chúng ta có thể đi sao? Có, thể, bóng người lần nữa gật đầu, hắn quay đầu, chậm rãi đứng lên, trong tay thận trọng bưng lấy cái gì? Nhìn thấy hắn cái này thận trọng động tác, Dương Húc Minh hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết, trong tay ngươi là cái gì sao? Ngươi vì cái gì một mực tại khắc hắn, mờ tối huyết quang bên trong, hoang vu bên vách núi, vì lũ bóng người chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn lấy Dương Húc Minh, bình tĩnh nói. Một cái rất phổ thông đồ vật, ta cũng không biết ta tại sao phải thẳng khắc hắn. Nhưng là ngươi bản năng thúc giục ta, nhường ta làm như vậy, ta khắc 7 năm, khắc xấu vô số lần, lần này rốt cục làm đến hoàn mỹ nhất thành công. Đáng tiếc chỉ có thể lưu tại nơi này, không thể nhường ngươi mang đi ra ngoài. Mặc dù ta liền đáng tiếc là có ý gì cũng đều không hiểu, nhưng là ngươi bản năng dạng này nói cho ta biết, nhất định muốn làm như vậy, nhất định phải đem hắn khắc đi ra, đây là ngươi muốn đi làm. Bên vách núi, hướng lũ bóng người giơ lên trong tay pho tượng, đối với Dương Húc Minh mặt không thay đổi nói ra, thành tựu ngươi nửa người, ngươi bản năng nói cho ta biết, ngươi bây giờ vĩnh viễn không cách nào lại trở lại khi còn bé thời điểm. Dù là ngươi tìm về hai dép, nhưng tâm cảnh của ngươi lại cũng không còn cách nào trở lại lúc trước. Ngươi, bây giờ, đã có được quá nhiều không cách nào dứt bỏ cảm tình, cũng không còn cách nào đem ánh mắt đặt ở đã từng khi còn bé. Cho, nên, tối thiểu nhất phải có một người đến ghi khắc hắn, cần một người tới yêu tiếc hắn, cần một người đến vĩnh viễn nhớ kỹ hắn là ngươi trong cuộc đời duy nhất, đây là đang ngươi bản năng điều khiển, ta vai trò duy nhất nhân vật, bóng người trong tay pho tượng. Tại mờ tối huyết quang nhìn xuống đến vô cùng rõ ràng, chính là một cái nho nhỏ ảnh hình người. Mỉm cười gương mặt, hơi cong khóe miệng, trò đùa quái đản một dạng hoạt bát khuôn mặt tươi cười cái này thạch điêu chỗ điêu khắc, là tên là Từ Huyên nữ hài, chậm rãi, hướng lũ bóng người cẩn thận hai tay dâng, đem thạch điêu đưa cho Dương Húc Minh, khàn khàn cuốn họng nói ra. Ghi khắc cái này một khắc không? Mặc dù ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên, nhưng là tối thiểu nhất vào lúc này. Tại ngươi trong cuộc đời một đoạn thời khắc, tâm của ngươi chỉ thương yêu một người. Tại, thời khắc này, người này là ngươi duy, không cách nào vãn hồi duy một bóng người khàn khàn chậm rãi thấp trong tiếng nói, hắn chậm rãi biến mất tại Dương Húc Minh bên người, chỉ có cái kia nho nhỏ thạch điêu lưu tại hắn run rẩy nâng lên trong lòng bàn tay, tại mờ tối huyết quang dưới ngửa đầu, đối với hắn hoạt bát mà cười cười. Cười đến vô cùng đáng yêu Từ Huyên, chương 573, ai, 12, đen kịt trong sơn động. Ứng Tư Tuyết lời nói xong về sau, chiếc kia đứng ở tảng đá phía sau quan tài máu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền liền đám kia tụ tại quan tài máu cái khác trành quỷ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, sở hữu trành quỷ tất cả đều đưa cổ, nhìn lấy hắn, không biết đang nhìn cái gì, lúng túng trầm mặc, kéo dài mấy giây. Ngô Tiểu Tùng tiếng cười vang lên lần nữa. Nhìn gia hỏa này căn bản vốn không muốn phản ứng ngươi a, vị này không biết danh tự tiểu thư, xin mời ngươi trước chết ở chỗ này tốt. Ứng Tư Tuyết giật nảy cả mình, ngươi muốn trước giết ta? Dựa vào cái gì a? Hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng tảng đá về sau gói mì, nhanh chóng kéo ra cùng Ngô Tiểu Tùng khoảng cách. Bên cạnh chạy, Ứng Tư Tuyết một bên không phục hét lên, ngươi thù sâu như biển đại cừu nhân đang ở trước mắt, ngươi dựa vào cái gì muốn trước đối phó ta cái này thương cảm nhỏ yếu lại bất lực người đi đường? Ta thật chỉ là đi ngang qua a. Trong bóng tối, Ứng Tư Tuyết thấy không rõ Ngô Tiểu Tùng thân ảnh, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng cười lạnh, người qua đường. Các ngươi từ Cửu Giang đuổi theo đến nơi đây, vẫn còn giao lộ chôn địa lôi muốn ám hại mẹ ta, có loại này người qua đường a. Không biết các ngươi là làm sao biết ta muốn nơi này, nhưng đã gặp được, trước hết giết chết a. Âm lãnh lạnh lẽo gió, đột nhiên trong sơn động thổi tới. Lưu Cúc trong sơn động phi nước đại, sau lưng nàng bóng đen hướng thẳng đến Ứng Tư Tuyết vọt tới, cả trong sơn động, tất cả đều là Ngô Tiểu Tùng lời nói tiếng vang. Ngươi cái kia hai người đồng bạn, có một cái tổn thương hẳn là còn không có tốt a. Thực sự là đáng tiếc, ta lúc đầu không thể thuận tay đem hắn giết chết, không phải vậy liền có thể để ngươi bọn họ cùng đi huyết hà đoàn tụ. Ngô Tiểu Tùng vọt thẳng đến huyết trì bên cạnh. Mà lúc này Ứng Tư Tuyết đã tiến nhập phạm vi năng lực của nó. Gia hỏa này bay tới tốc độ, so Ứng Tư Tuyết trong tưởng tượng nhanh hơn. Ứng Tư Tuyết theo bản năng hô lên. Hư giả thế giới, toàn thân trắng bệch bóng đen, trực tiếp từ Ứng Tư Tuyết sau lưng xông ra. Nhưng kéo gần lại cùng Ứng Tư Tuyết khoảng cách về sau, Ngô Tiểu Tùng nhưng không có lập tức xuất thủ. Hắn vậy mà liền đứng tại huyết trì cách đó không xa địa phương, không càng đi về phía trước, cúi đầu nhìn lấy Ứng Tư Tuyết bên chân huyết trì một cái, Ngô Tiểu Tùng nói ra. Cái này huyết trì bên trong sẽ không phải cất giấu ngươi khác cái đồng bọn a. Ngươi thật giống như một mực tại coi chừng cái này máu ao. Bên trong có đồ vật gì a? Ứng Tư Tuyết cười đến có chút miễn cưỡng, ai biết được hắn khóe mắt quét nhìn, một mực tại nhìn chăm chú bên người không xa nơi đám kia trương quỷ. Nhưng mà bọn này dài quỷ thật không có bất kỳ cái gì phản ứng, tất cả đều ngồi xổm ở đó, trướng cổ lên nhìn lấy bên này, giống như một đám đến xem trò vui lão đại gia. Ứng Tư Tuyết sắc mặt có đen một chút, cái này gọi Mộ Dung Ngọc quan tài máu nữ quỷ vậy mà còn chưa động thủ. Chẳng lẽ hắn tính toán đợi Ứng Tư Tuyết cùng Ngô Tiểu Tùng liều cái lưỡng bại câu thương trở ra, coi như bằng năng lực của nàng, liền Ngô Tiểu Tùng một sợi tóc đều rất khó lấy xuống a, chớ nói chi là liều cái lưỡng bại câu thương. Ứng Tư Tuyết không tin cái này quan tài máu nữ quỷ nhìn không ra giữa song phương lực lượng chênh lệch, nhưng là quan tài máu nữ quỷ vẫn là không có động tĩnh. Cái này khiến Ứng Tư Tuyết có chút xem không hiểu, quân đội bạn gặp nạn, bất động như sơn cái này, là quả quân a. Mặc dù hắn vẫn còn không tính là quân đội bạn, nhưng tối thiểu nhất song phương lúc này là mặt trận thống nhất a. Mà Ngô Tiểu Tùng nhìn cái kia huyết trì vài giây sau, nói ra, đã ngươi không nói, vậy ta liền chính mình đến xem. Hắn trực tiếp giang hai tay ra, đông kết năng lực cấp tốc lan tràn ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 50 mét hết thảy toàn đều bị đông kết, Ứng Tư Tuyết vừa vặn đứng tại phía ngoài nhất địa phương, cũng không có bị đông cứng lực lượng khóa lại. Nhưng nàng lại không cách nào lại tới gần huyết trì. Bởi vì cái kia tràn đầy huyết thủy vũng bùn, vừa lúc ở năng lực này đông kết phạm vi bên trong, Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, dùng ngón tay chọc chọc cái kia bị đông cứng phía ngoài nhất, tay chạm đến, là băng lãnh cứng rắn khối rắn. Rõ ràng là không khí, nhưng cái phạm vi này bên trong hết thảy, bao quát không khí tựa hồ đều bị đông lạnh kết thành nguyên một khối. Duy nhất có thể ở bên trong hoạt động, chỉ có cái kia ác quỷ Ngô Tiểu Tùng. Trơ mắt, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Ngô Tiểu Tùng hướng phía huyết trì đi đến, hắn hơi có chút gấp, Dương đại sư, ngươi nếu không ra, ngươi liền chết chắc a. Ứng Tư Tuyết bên người cách đó không xa, đám kia trành quỷ tất cả đều duỗi cổ, nhìn chằm chằm đông kết khu vực bên trong Ngô Tiểu Tùng, giống như là đang chờ đợi đại hí khai mạc. Rất nhanh, Ngô Tiểu Tùng đứng tại huyết trì bên cạnh. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn trực tiếp hướng vũng bùn bên trong ném đi một khối đá. Tảng đá tuột tay về sau, trực tiếp đình trệ tại trong giữa không trung. Sau đó, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đông kết giải trừ, phù phù từng cái tảng đá rơi vào huyết trì trong nháy mắt, văng lên tinh hồng huyết hoa. Ngô Tiểu Tùng hiếu kỳ nghiêng nghiêng đầu, không có phản ứng. Hắn nhìn cách đó không xa Ứng Tư Tuyết, nói ra, không kéo dài khoảng cách sao? Hiện tại ngươi khoảng cách này, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa ngươi đông kết a. Ứng Tư Tuyết chần chờ mấy giây, nói ra, ngươi có thể thử một chút. Hắn nhớ tới gia hỏa này tính tình cẩn thận. Cái này quá cẩn thận gia hỏa, sẽ bị hắn không thành kế dọa chạy, hiện tại chậm chạp không có hạ sát thủ, khẳng định cũng là đang thử thăm dò, nhưng đây đối với Ứng Tư Tuyết mà nói, thực là chuyện tốt, nếu như gia hỏa này trực tiếp mãn đi lên, không nói hai lời trước hủy huyết trì, lại giết Ứng Tư Tuyết, đó mới là tai nạn. Đúng lúc này, Ngô Tiểu Tùng bên chân trong huyết trì, đột nhiên bốc lên một cái bọt khí, cái kia bọt khí mặc dù lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhưng bây giờ tất cả mọi người cùng quỷ lại tất cả đều nhìn chằm chằm cái này huyết trì. Ngô Tiểu Tùng lập tức liền thấy. Hắn ngoẹo đầu nhìn một giây, lộ ra dữ tợn cười lạnh, phía dưới này quả nhiên có cái gì a? Vậy liền để ta đông kết cái này tầng ngoài cùng khu vực, cấm chỉ không khí vào nhập phía dưới. Nhìn xem đồ vật bên trong có thể hay không thắng đường tức mà chết đâu. Ngô Tiểu Tùng năng lực, trực tiếp triển khai, hắn búng tay một cái, đông kết lực lượng lập tức phát động. Cái kia huyết trì huyết thủy, trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó, dị biến tại thời khắc này xuất hiện, làm huyết trì huyết thủy ngưng kết trong nháy mắt, Ngô Tiểu Tùng sau lưng đột nhiên xuất hiện nói bóng đen quỷ dị, bóng đen bàn tay đập vào Ngô Tiểu Tùng trên bờ vai. Ai? Nguyên bản cười Ngô Tiểu Tùng sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên phát động đông kết năng lực. Sau đó, hắn nhìn về phía sau lưng, nhưng mà sau lưng nó rỗng tuếch, căn bản không có bất cứ người nào hoặc quỷ, không có cái gì. Một màn này, nhường Ngô Tiểu Tùng ngây ngẩn cả người, trên thực tế, liền liền đứng ngoài quan sát Ứng Tư Tuyết đều ngây ngẩn cả người. Ngô Tiểu Tùng có lẽ không nhìn thấy, nhưng nàng lại thấy rõ ràng. Trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính xác có một cái quái dị bóng đen xuất hiện ở Ngô Tiểu Tùng sau lưng, nhưng bóng đen kia lại tại bốn phía đông kết trong nháy mắt, hư không tiêu thất, dấu vết gì đều không có để lại. Cái này hiện tượng quỷ dị, nhưng Ngô Tiểu Tùng theo bản năng cách xa cái này ao huyết thủy. Hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, lạnh giọng hỏi là ai, trong bóng tối, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Đen kịt trong sơn động, chỉ có một đám duỗi cổ quỷ nhìn chằm chằm một màn này có vẻ hơi quỷ dị, chương 574, lực nhanh đôi A. 12, đột nhiên xuất hiện dị biến, nhưng trong sơn động bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn lấy một màn này, kinh nghi bất định. Ban nãy đạo hắc ảnh kia là Dương Húc Minh, thế nhưng là lại cùng Dương Húc Minh không giống nhau lắm, đạo hắc ảnh kia cái đầu cũng không cao, cùng Dương Húc Minh cái kia khôi ngô thân hình cao lớn hoàn toàn khác biệt. Nhìn càng giống là một cô gái, Ứng Tư Tuyết theo bản năng nhìn về phía một bên quan tài máu, chẳng lẽ cái này quan tài máu nữ quỷ rốt cục chịu ra tay sao? Ứng Tư Tuyết suy tư, nhìn chòng chọc vào phía trước Ngô Tiểu Tùng, từ ban nãy tình huống đến xem, năng lực của người này có thể đông kết vạn vật, nhưng tựa hồ không cách nào đông kết tia sáng truyền bá. Coi như tại đông kết khu vực ngoại, cũng có thể thấy rõ ràng đông kết khu vực bên trong phát sinh hết thảy. Nếu như năng lực của người này ngay cả ánh sáng đường đều có thể đông kết lời nói, cái kia bị đông cứng khu vực nhìn hẳn là đen kịt mảnh. Bởi vì tia sáng đều bị đông kết sau đó, thiếu khuyết tia sáng truyền, bất kỳ người nào nhìn một khu vực như vậy đều là đen. Bất quá coi như biết tin tức này, tự hồ cũng tạm thời không cách nào nhằm vào hắn. Năng lực của mình theo tia sáng không có bất cứ quan hệ nào, cái này rừng núi hoang vắng cũng không có khả năng móc ra một cái kích quang vũ máy bắn nổ đối diện. Ứng Tư Tuyết nhíu mày trầm tư, muốn phải nhanh một chút tìm tới đối phó Ngô Tiểu Tùng, hoặc là thoát đi biện pháp, mà bị Ứng Tư Tuyết tính toán Ngô Tiểu Tùng, đã kéo ra cùng huyết trì khoảng cách. Hắn nhìn chăm chú lên cái này một ao huyết thủy, lại nhìn chung quanh, nhíu mày. Không ra a. Hắn đối với bốn phía hắc ám nói ra, không ra được lời nói, vậy ta lại bắt đầu. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt huyết trì, nói ra, ta là chạm đến cái này huyết trì, ngươi mới động thủ. Nói cách khác, cái này huyết trì mới là mệnh của ngươi mạch A. Đã như vậy. Hừ, Ngô Tiểu Tùng cười lạnh một tiếng, hắn hướng thẳng đến cái khác đá lớn đi đến, sau đó hai tay dùng sức, trực tiếp giơ lên cái này cao 3 mét cự tảng đá lớn, dùng sức ném hướng về phía cái kia huyết trì. Thấy cảnh này Ứng Tư Tuyết có chút gấp, Dương Húc Minh còn nằm ở bên trong đâu. Theo bản năng, hắn phát động năng lực. Hư giả thế giới, toàn thân trắng bệch quỷ ảnh. Vọt thẳng hướng về phía huyết trì. Làm đá lớn từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, toàn thân trắng bệch quỷ ảnh trực tiếp giơ hai tay lên, tiếp nhận khối này rơi xuống đá lớn. Sau đó, năng lực phát động. Vô thanh vô tức, khối này cao hơn 3 mét đá lớn biến mất, tiêu phu tại hắc ám trong sơn động. Ngô Tiểu Tùng lạnh lùng nhìn lấy một màn này nói ra, nhìn, cái này huyết trì bên trong quả nhiên có gì đó cổ quái a, để ngươi như vậy. Coi trọng nhưng là ngươi có thể đưa đi tảng đá, còn có thể đưa đi khối thứ hai a. Ngô Tiểu Tùng lần nữa giơ lên trong sơn động đá lớn, hung tợn hướng bên này đập tới. To lớn tảng đá, giống như cái xe lu một dạng từ trên trời giáng xuống. Ứng Tư Tuyết cắn răng khống chế hư giả thế giới, xông tới, lần nữa phát động năng lực, khối kia đá lớn, lần nữa biến mất. Nhưng mà cái này hai khối đá lớn, đã nhanh muốn vượt qua hư giả thế giới dung nạp phạm vi. Có thế trong huyết trì, bình tĩnh như trước vô cùng, liền liền trước đó xuất hiện cái kia bọc khí đều biến mất, Ngô Tiểu Tùng đã giơ lên thứ ba khối đá, trùng điệp hướng huyết trì ném đến. Đá lớn âm thanh xé gió bên trong, Ứng Tư Tuyết cắn răng, mệnh lệnh hư giả thế giới cưỡng ép xông tới, toàn thân trắng bệch quỷ ảnh, dùng sức một quyền đập vào trên đá lớn. To lớn lực phản chấn, xuyên thấu qua hư giả thế giới truyền đến Ứng Tư Tuyết trên thân. Hắn cảm giác chính mình tay trái đều nhanh muốn gãy mất, mà khối kia đá lớn mặc dù không có bị đẩy ra, nhưng quỷ tích bay lại nhận lấy ảnh hưởng, chỉ rơi vào huyết trì bên cạnh, cũng không có đặt ở cái này miệng phía trên ao máu. To lớn động rộng rãi trong bóng tối, Ngô Tiểu Tùng nở nụ cười lạnh. Dựa vào lực lượng chọi cứng, chỉ bằng ngươi cái này thắng yếu lực lượng, ngươi có thể cản mấy lần? Lần, hai lần, ba lần, ta cảm giác lại đến một lần, tay của ngươi liền muốn gãy. Trong bóng tối, âm thanh xé gió vang lên lần nữa, Ngô Tiểu Tùng ra sức giơ lên cao hơn 5 mét đá lớn, hung tợn hướng phía Ứng Tư Tuyết đập tới. Không sai, hắn lần này không phải hướng phía huyết trì sa mát, mà là hướng thẳng đến Ứng Tư Tuyết sa mát. Cái kia đá lớn bay tới tốc độ, đơn giản vượt ra khỏi thường nhân có thể phản ứng cực hạn. Huống chi lớn như vậy tảng đá, coi như kịp thời tránh bên trong, cũng căn bản trốn không thoát. Ứng Tư Tuyết lập tức triệu hồi hư giả thế giới, toàn thân trắng bệch quỷ ảnh hướng thẳng đến khối kia đá lớn phóng đi. Giữa không trung, hư nghỉ ngơi thế giới, cái kia mảnh khảnh hai tay nắm thành quyền, dùng sức đánh tới hướng khối này đá lớn, một tiếng vang thật lớn, hỗn hợp có xương cốt đứt gãy thanh âm. Ứng Tư Tuyết kêu thảm một tiếng, hai tay da thịt trực tiếp vào rách ra, bén nhọn xương cốt trực tiếp từ trong thịt đâm đi ra, xâm nhiên mảnh xương bại lộ trong không khí, lộ ra đáng sợ mà làm người ta sợ hãi. Mặc dù đẩy ra khối này đá lớn, nhưng Ứng Tư Tuyết lại cũng nhận không cách nào coi nhẹ trọng thương. Hai tay của nàng, trong thời gian ngắn đều không thể phục hồi như cũ. Hắc ám trong sơn động, vang lên Ứng Tư Tuyết tiếng kêu thống khổ. Dương Húc Minh, ngươi nếu không ra, cô nãi nãi liền phải chết ở chỗ này. Cách đó không xa, Ngô Tiểu Tùng lạnh lùng nhìn lấy một màn này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn cũng không có lại đi ném mới tảng đá, dù sao bên người đá lớn đã được hắn ném xong. Hắn nhìn lấy Ứng Tư Tuyết, quét mắt bốn phía trong bóng tối, chờ đợi, nhưng mà không có cái gì phát sinh, trong sơn động an tĩnh chỉ có thạch nhũ không ngừng giọt nước thanh âm. Hai phút đồng hồ về sau, Ngô Tiểu Tùng phát ra khinh thường cười lạnh. Nhìn tới ngươi cái này đồng bạn cũng không thể tới cứu ngươi. Đương nhiên, có lẽ là hắn cảm thấy sợ hãi, đã chạy trốn đâu. Ngô Tiểu Tùng cùng Lưu Cúc cùng một chỗ, hướng phía xa xa khác một khối đá lớn đi đến, hắn nói ra nhưng bất kể như thế nào, người sau đó chết chắc. Khối này bị giọt nước cọ rửa một ức vạn năm nham thạch vôi, đem thành tựu ngươi mộ bia vĩnh viễn đứng sừng sững ở nơi này, cảm kích ta đi. Ta cho ngươi lựa chọn một cái người bình thường căn bản là không có cách có to lớn mộ bia. Cái này mộ bia vĩnh viễn trấn áp ngươi thi thể xương vỡ. Thẳng đến huyết nhục hư thối, xương cốt hong gió, Ngô Tiểu Tùng đứng tại một khối cao 4 mét đá lớn phía trước, hai tay khoác lên tảng đá kia bên trên. Mặc dù tảng đá kia cũng không cao, nhưng lại vô cùng hẹp dài, gần 10 mét chiều dài, để nó nhìn tựa như là từng cái cự đại đầu tàu. Ngô Tiểu Tùng hai tay, giơ lên khối này đá lớn. Loại lực lượng này, đã vượt ra khỏi bình thường một phạm trù. Liền xem như lệ quỷ bên trong, cũng là cao cấp nhất, kinh khủng nhất loại kia. Mặc dù không dựa vào năng lực, hắn cái này cường đại ngạnh thực lực cũng đầy đủ nghiền ép tuyệt đại đa số lệ quỷ. Này chính là cùng Lý Tử cùng cấp bậc lệ quỷ. Bản số liệu viễn siêu bình thường ác quỷ quái vật, Ứng Tư Tuyết tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, cái gì đều làm không được, Trong bóng tối, Ngô Tiểu Tùng đã quay đầu, nhìn về phía xa xa Ứng Tư Tuyết, cười lạnh nói, nếu như còn có kiếp sau lời nói, nhớ kỹ không muốn xen vào việc của người khác. Đi chết đi, Lệ Quỷ hưng phấn trong tiếng cười điên dại, khối kia đầu tàu đồng dạng đá lớn hướng thẳng đến Ứng Tư Tuyết bay tới, tiếng xé gió, nghe được da đầu tiệm uống tóc, chương 575, liền ngươi có thể. 12. Đá lớn bay tới một khắc này, đứng mũi chịu sào Ứng Tư Tuyết đứng ở nơi đó, biểu lộ cứng ngắc. Từ góc độ của nàng nhìn, mình tựa như là đứng tại trên đường ray, chính diện đối mặt cao tốc chạy mà đến xe lửa tự sát người. Bóng ma tử vong, tại trong lòng của nàng hiển hiện, hắn phí công hướng một bên tránh cương. Nhưng từ đá lớn bay tới tốc độ nhìn, dường như không cách nào tránh qua tránh né hạ. Tiếng nổ, đầu tàu dạng cự tảng đá lớn trùng điệp đập vào trên mặt đất, lộn hai vòng về sau hung hăng tựa vào bên cạnh trên vách núi đá, đẩy rơi khỏi vô số, đá vụn bùn đất về sau, không động. Trong sơn động Ứng Tư Tuyết lại biểu lộ cứng ngắc đứng tại nguyên bản vị trí, gương mặt chấn kinh. Ban nãy một khắc này, phát sinh cái gì? Hắn rõ ràng không có né tránh tảng đá, vì cái gì trong sơn động, vang lên Ngô Tiểu Tùng âm trầm thanh âm, hư hóa năng lực nhìn tới ngươi cái kia núp trong bóng tối đồng bạn, năng lực là hư hóa a. Đem tự thân tồn tại hư hóa, đem mục tiêu tồn tại hư hóa. Trách không được hắn không chịu đi ra, hắn lúc này, khẳng định liền tránh tại trong cái sơn động này nơi nào đó, hoàn toàn đem tự thân tồn tại hư vô hóa, chờ đợi ám toán cơ hội của ta a. Nhưng là khả năng a. Lấy phản ứng của ta tốc độ, có thể tại địa lôi bạo tạc, sóng xung kích xuất hiện trong nháy mắt, đem hết thảy đông kết. Tạc, đạn bạo tạc tốc độ, đều theo không kịp phản ứng của ta tốc độ, hắn từ hư hóa trạng thái đi ra trong nháy mắt, ta là có thể đem hắn bóp thành vụn thịt. Ngô Tiểu Tùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong sơn động khơi dậy vô số tiếng vang, rất hiển nhiên, tên địch nhân này năng lực, để nó cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì đối phương mặc dù không cách nào tổn thương đến hắn, nhưng là đồng dạng, hắn cũng vô pháp tổn thương đến đối phương, đây đối với oán hận sôi trào, cảm xúc đã từng về sau dũng bại trạng thái ác quỷ mà nói, là không thể chịu đựng được khiêu khích. Mà trong sơn động Ứng Tư Tuyết nghe xong Ngô Tiểu Tùng lời nói về sau, lập tức minh bạch ban nãy phát sinh sự tình, nhìn, là tại đá lớn đập trúng hắn trong nháy mắt, Dương Húc Minh phát động năng lực, đem nàng bảo lưu đang trở nên hư vô, nhường tảng đá trực tiếp xuyên qua hắn hư ảnh. Dương Húc Minh giác tỉnh năng lực, là hư hóa, có thế cứ như vậy, mặc dù cứu hắn, nhưng Dương Húc Minh năng lực nhưng cũng hoàn toàn lộ ra ánh sáng rồi a, Ứng Tư Tuyết có chút lo lắng. Hắn theo bản năng lui lại, cảm giác được nguy cơ. Bởi vì Ngô Tiểu Tùng biết Dương Húc Minh năng lực về sau, vậy khẳng định sẽ toàn lực nhằm vào nàng lúc này. Trước đó Ngô Tiểu Tùng hoàn toàn là đang thử thăm dò địch nhân năng lực, cho nên thủ đoạn ôn hòa nhiều, không có vừa lên đến liền ném đại chiêu. Nhưng bây giờ đã thăm dò kết thúc, loại kia đợi nàng, sẽ là cuồng phong mưa rào một dạng tập kích. Trong bóng tối, Ứng Tư Tuyết cố nén hai tay đau đớn, hướng phía cách đó không xa quan tài máu chạy như điên. Đám kia chồng chất tại quan tài máu phụ cận, trướng cổ lên nhìn lấy sự tình phát triển bóng đen, tất cả đều hướng nàng lao qua. Trong bóng tối, vang lên cành quỷ bọn họ kêu gào thê lương, những thứ này dài quỷ, cấm chỉ Ứng Tư Tuyết tới. Nhưng lúc này Ứng Tư Tuyết không còn cách nào khác, hắn nhất định phải đem họa thủy đông dẫn mà Ứng Tư Tuyết sau lưng Ngô Tiểu Tùng, nhìn thấy địch nhân rơi vui mừng mà chạy bộ dáng chật vật về sau, không cách nào ức chế hưng phấn cuồng tiếu lên. Đầu chạy trốn a. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Ngươi rất thông minh a nữ nhân. Ngươi thật vô cùng thông minh a. Khi ngươi đồng bạn năng lực cho hấp thụ ánh sáng một khắc này, liền là của ngươi tử kỳ, đáng tiếc ngươi cái này đồng bạn hoàn toàn không có ngươi thông minh a. Nếu như là ta, ta hoàn toàn có thể ngồi nhìn ngươi chết thảm, sau đó lại lợi dụng cái này chưa cho hấp thụ ánh sáng ẩn tàng năng lực ẩn núp, tạo nên nơi này chỉ có một mình ngươi giả tượng. Đợi thêm đến địch nhân mất đi cảnh giác một khắc này đột nhiên gây khó khăn, hắn năng lực này a, nếu như dùng để ám sát lời nói, quả thực là không cách nào đề phòng tuyệt sát a. Liền xem như ta, cũng không có khả năng 24 giờ đi theo mẹ ta bên người, một mực chú ý đến bảo hộ hắn. Nhưng cũng tiếc a. Ngươi cái này đồng bạn quá ngu, loại này chỉ có một cơ hội duy nhất đều không thể nắm chắc, quả thực là chồng chất hàng hóa bên trong ngu xuẩn. Ngô Tiểu Tùng đắc ý cuồng tiếu, hưng phấn cười lớn. Hắn hướng thẳng đến Ứng Tư Tuyết bóng lưng phóng đi. làm song phương rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt, trực tiếp phát động năng lực, đông kết. Trong nháy mắt, chạy bên trong Ứng Tư Tuyết cứng đờ, thân thể của nàng, cứng ở trong sơn động, duy trì phi nước đại tư thế. Khuôn mặt của nàng, cũng đình trệ tại hốt hoảng tuyệt vọng trên nét mặt. Ở sau lưng nàng, Ngô Tiểu Tùng mang theo Lưu Cúc chậm rãi đi tới, nhìn trước mắt cái này cứng ngắc duy trì lấy chạy tư thế, pho tượng nữ hài, Ngô Tiểu Tùng cười gằn nói. Thấy tại, căm hận đồng bạn của ngươi a. Hắn ngu xuẩn, nhưng tử vong của ngươi không có chút giá trị. Lệ Quỷ tay, nhận lấy quỷ diện đưa tới dao gọt trái cây, sau đó hắn giơ lên chuôi này sắc bén dao gọt trái cây, chỉ hướng phía trước Ứng Tư Tuyết. Ta là sẽ không đụng vào ngươi, mặc dù ngươi bây giờ không nghe được lời nói của ta, nhưng ngươi rủ xuống dãy chết, ta lại thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi muốn dẫn dụ ta tới gần, sau đó tại tử vong trong nháy mắt phát động năng lực đem ta lần nữa kéo vào cái kia quỷ dị thế giới bên trong a, ngươi cứ như vậy tuyệt vọng mà phí công chết đi, ngươi sẽ chết không có chút giá trị. Ngô Tiểu Tùng tay, hung hăng ném ra cái kia thanh dao gọt trái cây, làm lưỡi đao rời đi hắn về sau, nhanh chóng đình trệ tại đông kết trong không gian. Làm cũng đã đứng tại Ứng Tư Tuyết trước người, bén nhọn mũi đao, vừa vặn nhắm ngay Ứng Tư Tuyết con mắt, lấy Lệ Quỷ ném ra lưỡi đao tốc độ cùng lực lượng, chỉ cần giải khai đông kết cái kia trong nháy mắt, cái này chui phi đao liền có thể lập tức xuyên qua Ứng Tư Tuyết đầu người. Cướp đi nữ hài sinh mệnh. Cười lạnh để tay xuống, Ngô Tiểu Tùng vỗ tay phát ra tiếng, gặp lại. Quay. Một tiếng vang giòn, búng tay âm thanh bên trong, đông kết lực lượng biến mất. Cái kia chui phi đao trực tiếp đâm vào Ứng Tư Tuyết con mắt, đánh xuyên đầu lâu của nàng. Sặc a a a a a trong sơn động, vang lên nữ hài thê lương tiếng kêu, nữ hài thống khổ kêu thảm lên, con mắt của ta ta. Hắn quay đầu, nhìn về phía Ngô Tiểu Tùng, mặt không biểu tình. Ngươi muốn nghe được thảm như vậy tiếng kêu, đúng không? Một người một quỷ đối mặt trong nháy mắt, Ngô Tiểu Tùng thấy rõ ràng Ứng Tư Tuyết lông tóc không hao tổn con mắt, nét mặt của nó lập tức trở nên cứng ngắc. Điều đó không có khả năng. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Hàng Phong đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Không cách nào nói rõ kinh khủng cảm giác nguy cơ, hiện lên đi ra. Ngô Tiểu Tùng lập tức phát động năng lực. Đông kết. Chung, quanh hết thảy đông kết trong nháy mắt, hắn mới nhìn đến một thanh sắc bén dao gọt trái cây đứng tại mẫu thân con mắt phía trước. Cái kia bén nhọn lưỡi đao, chỉ kém một ly liền chạm đến mẫu thân con mắt, Ngô Tiểu Tùng biểu lộ, biến đến vô cùng khó coi lại phẫn nộ. Bởi vì thanh này dao gọt trái cây, chính là hắn ném ra cái kia thanh. Bây giờ lại bị địch nhân xem như vũ khí ném trở về, hơn nữa còn là giống nhau như đúc giết người phương thức, đây là không hề nghi ngờ khiêu khích, sắc mặt khó coi cầm đi cây đao này, Ngô Tiểu Tùng triệt hồi đông kết năng lực, lạnh lùng nhìn về phía bốn phía. Hắc ám trong sơn động, hắn nghe được Dương Húc Minh cái kia đùa cợt tiếng cười lạnh, liền ngươi có thế tại dây không đến thời điểm kịp phản ứng. Vô luận ngươi ném bao nhiêu thanh phi đao, ta đều có thể trong nháy mắt nhường ngươi phi đao không đã thương được đại tiểu thư một cọng tóc gáy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 576, lần sau chết chính là ngươi, 13, Dương Húc Minh đùa cợt cười lạnh, không hề nghi ngờ tại vốn là tức giận Ngô Tiểu Tùng trên đầu rót bồn dầu. Nhưng cái này Lệ Quỷ đã gần như dũng bại lý trí thiên bình lại hướng phía mất khống chế phía kia nghiêng về. Hắn tức giận gào lên. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắc ám trong sơn động, Ngô Tiểu Tùng nổi trận lôi đình, mà Ứng Tư Tuyết nhanh chóng kéo xa cùng hắn khoảng cách, cảnh giác nhìn chăm chú lên địch nhân trước mắt. Ở thế cục, tạm thời lâm vào một loại cứng trong cục, Ngô Tiểu Tùng tạm thời giết không được Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết. Mà Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh năng lực tựa hồ cũng không đủ sát thương trước mắt Ngô Tiểu Tùng, dù sao năng lực của người này quá mức BUG, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ đều gọi là không có chút nào nhược điểm. Đặc biệt là phòng thủ. Tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, đánh lén ám sát cơ hồ tất cả phế bỏ, đối với lúc này Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh mà nói, duy hy vọng có lẽ ngay tại bên trong hang núi này chậm chạp không có xuất thủ phe thứ ba trên thân. Nếu như quan tài máu nữ quỷ đủ thông minh lời nói, lúc này khẳng định sẽ ra tay, nghĩ biện pháp vì là Dương Húc Minh bọn hắn sáng tạo cơ hội, nghĩ tới đây, Ứng Tư Tuyết lườm sau lưng quan tài máu một cái. Trong bóng tối, đám kia dài quỷ vẫn như cũ tụ tập tại quan tài máu phụ cận, tất cả đều duỗi cổ xem kịch, căn bản không có muốn tới đây hỗ trợ ý nghĩ, Ứng Tư Tuyết quay lại nhìn những thứ này đời quỷ, đồng thời những thứ này dài quỷ cũng tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy hắn, giống như là nói thế nào không tiếp tục. Loại kia chờ vẽ xem trò vui, thấy Ứng Tư Tuyết kém chút không tức chết, cái này quan tài máu nữ quỷ thật là hoàng bộ hệ đi ra, trước đó không xuất thủ còn có thể lý giải vì là không nghĩ mạo hiểm, nhưng bây giờ Dương Húc Minh bọn hắn đều đem phá cục biện pháp bày ra đến cho nàng xem, chỉ cần hắn bắt đầu làm sáng tạo cơ hội, hiển hóa Dương Húc Minh liền có thể lập tức giết chết Lưu Cúc, mà Lưu Cúc chết, Ngô Tiểu Tùng nhất định tại chỗ tiêu vong. Ngô Tiểu Tùng rõ ràng như vậy nhược điểm, cái này quan tài máu nữ quỷ còn không có phản ứng a. Cái này là một thanh trò chơi Ứng Tư Tuyết đã sớm mở phun ra, quỷ dị gió tanh, đột nhiên từ chiếc kia một mực không có chịu đựng gì động tĩnh quan tài máu bên trong bạo phát. Đột nhiên xuất hiện tinh hồng khí lưu dũng động, dọa đến đám kia theo quỷ làm chim từng tán. Ngô Tiểu Tùng càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này lệ quỷ lập tức nhìn về phía kia ngụm máu quan tài hậu phương cách đó không xa địa phương, tự hồ cảm giác được cái gì. Mà Ứng Tư Tuyết theo Ngô Tiểu Tùng ánh mắt nhìn lại về sau, cũng lập tức minh bạch phát sinh cái gì, cái hướng kia, một khối đá đằng sau, chẳng biết lúc nào người khác đào lên một cái vũng bùn, cổ dùng vải đỏ bọc lấy thi thể bị ném đi ra. Ở trong sơn động này chôn lấy thi thể, ngoại trừ Dương Húc Minh phụ thân bên ngoài, còn lại thi thể tất cả đều là dùng để phong ấn quan tài máu nữ quỷ, cổ thi hài này bị móc ra, mang ý nghĩa phong ấn một góc phá, đây là Ngô Tiểu Tùng chuyện muốn làm nhất, phá vỡ phong ấn đi sát huyết quan tài nữ quỷ, nhưng bây giờ lại có người giúp làm. Ứng Tư Tuyết biểu lộ, có chút quỷ dị. Lúc này trong sơn động duy nhất có năng lực, em ấy đi làm chuyện này người, chỉ có một cái kia chính là Dương Húc Minh, gia hỏa này là nghĩ vào quan tài máu nữ quỷ đi vào khuôn khổ a. Có thế dạng này chơi, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử trù. Một khi trạng thái không hoàn chỉnh quan tài máu nữ quỷ bị Ngô Tiểu Tùng giết chết, vậy bọn hắn liền triệt để không hy vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, làm phong ấn phá vỡ góc về sau, ý thức được nguy hiểm quan tài máu nữ quỷ cũng không còn cách nào giả bộ rụt đầu ô quy. Cái kia phun trào đỏ tươi lưu, nhấc lên tanh hôi cuồng phong. Sau đó, quan tài máu nắp quan tài trực tiếp bị tung bay. Một cái tái nhợt tay chậm rãi từ trong quan tài đưa ra ngoài, bắt lấy quan tài biên giới. Sau đó, cổ không có đầu thi thể chậm rãi từ quan tài máu bên trong ngồi dậy. Tanh máu đỏ, không ngừng ở trên người nàng nhỏ xuống, tự hồ kia ngụm máu trong quan, tất cả đều là tràn đầy huyết thủy đến một màn này Ngô Tiểu Tùng, không nói hai lời trực tiếp liền hướng phía kia ngụm máu quan tài vọt tới. Pháp, đông kết lực lượng, ở đây bên trong lan tràn trong nháy mắt. Quan tài máu bên trong nữ quỷ giơ lên tay trái, thân nơi trong đó Ứng Tư Tuyết toàn thân cứng ngắc, căn bản không dám loạn động. Nàng lúc này đang đứng tại quan tài máu nữ quỷ đông kết phạm vi bên trong, nhưng phong ấn không có giải khai quan tài máu nữ quỷ, tự hồ không cách nào can thiệp ra ngoài giới, năng lực chỉ có thế cùng Ngô Tiểu Tùng, bởi vậy Ứng Tư Tuyết còn có thể sống động. Nhưng lúc này bị hai cái mảnh quỷ bao kẹp ở giữa, coi như có thể hoạt động, Ứng Tư Tuyết cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá vô luận là quan tài máu bên trong ngồi xuống không đầu nữ thi, vẫn là biểu lộ chỉ toàn liệu hung ác Ngô Tiểu Tùng, lúc này tất cả cũng không có để ý biết cái này bị kẹp ở giữa nữ hài, Ngô Tiểu Tùng cái kia đỏ tươi hai mắt, hung tợn nhìn chăm chú lên quan tài máu bên trong nữ quỷ phát ra oán hận a gào, cừu nhân xuất hiện, nhưng Ngô Tiểu Tùng lý trí thiên bình lần nữa hướng mất khống chế phía kia nghiêng về, thân thể của nó đang thống khổ run rẩy. Mặt ngoài da thịt bắt đầu rạn nứt, dù cho là lệ không có quỷ thân thể, nhưng là hắn cái này toàn thân vào nứt, máu tươi chảy ròng dáng vẻ lại có vẻ vô cùng làm người ta sợ hãi. Trái lại để nó nhìn càng kinh khủng, trong sơn động, Ngô Tiểu Tùng phẫn nộ mà nóng nảy không cái cổ lên. Rốt cuộc đã đến. Cuối cùng đã tới. Rốt cuộc đến cái ngày này, cừu hận. Tuyệt vọng. Thống khổ. Mộ Dung Ngọc. Ngươi khi đó thêm tại trên người ta cắt, ta muốn để ngươi tất cả thể nghiệm một lượt. Không đâu a mẫn a mẫn a. Ngô Tiểu Tùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hắn hướng thẳng đến kia ngụm máu quan tài vọt tới, hai cái giống nhau năng lực, đồng thời tác dụng tại đồng dạng một vùng không gian bên trong, cái kia một khu vực giống như là toàn bộ góc hỏng một dạng, liền ngay cả ánh sáng đường đều hoàn toàn méo mó. Ngô Tiểu Tùng cuồng bạo kêu sợ hãi, trong sơn động điên cuồng vang lên, Mộ Dung Ngọc Động a động mẫn mẫn mẫn a. Nhưng mà cùng hắn nóng nảy hình thành so sánh rõ ràng, là cái kia ngồi tại quan tài máu bên trong không đầu nữ P. Không đầu nữ P không có phản ứng chút nào, lạnh lùng giống như là cổ không có cảm tình máy móc. Tỉnh táo phát động năng lực của mình, nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi, quan tài máu phụ cận trong bóng tối, ném ra thứ hai cổ thi thể. Dương Húc Minh lại đào mở phong ấn khác gốc, lần nữa giải phóng quan tài máu nữ quỷ năng lực, tiếng nổ, máu trong súng không đầu nữ P bỗng nhiên một sợi gió tanh tái khởi, cái kia đông kết 10 mét phạm vi, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương, đem quan tài máu phụ cận 20 mét phương viên tất cả đều lồng chụp vào trong. Ngô Tiểu Tùng tức giận nhìn lấy một màn này gầm thét lên. Có gan ngươi liền đem 5 bộ thi thể toàn móc ra, nhìn xem quái vật này phóng xuất về sau, là ngươi chết trước còn là ta chết trước, theo không đầu nữ thi lực lượng giải phóng năng lực của nó nhận lấy làm máy. Bản thân thành tựu trành quỷ, hắn liền muốn bị quản chế tại đối phương, chỉ là nương tựa theo lực lượng cường đại tránh thoát khống lợi, nhưng theo không đầu nữ thi lực lượng một chút xíu giải phóng, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia cơ hồ không cách nào chống cự bị khống chế cảm giác, nếu như phong ấn tiếp tục giải khai, chỉ cần lại giải khai một đạo, hắn liền không cách nào lại phản kháng trước mắt không đầu nữ P, chính là Ngô Tiểu Tùng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Hắn ninh ẩn ở đây hồn phi phách tán cũng tuyệt không đối với không nguyện ý lại bị trước mắt nữ quỷ nô dịch khống chế. Nhưng thành tựu trành quỷ hắn, rõ ràng cảm thấy nơi thứ ba phong ấn buông lỏng, cái kia ẩn tàn tại trong tối hỗn đảng, thật đi động nơi thứ ba phong ấn cái tên điên này, hắn chẳng lẽ không biết nơi thứ ba phong ấn giải khai về sau, tất cả mọi người ở đây đều phải chết a. Ngô Tiểu Tùng phẫn nộ lại nóng nảy gầm thét, cũng không còn cách nào ngồi yên không lý đến, hướng phía nơi thứ ba phong ấn vị trí phóng đi. Ở đó, cái kia hư hóa tự thân, ẩn tàng tại trong bóng tối nam nhân đang nỗ lực khiêu động nơi thứ ba phong ấn. Quỷ diện Lưu Cúc, thật chặt đi theo tại nhi tử sau lưng. Cái này một người một quỷ một trước một sau đã tới chỗ này, sau khi bọn hắn vọt tới nơi thứ ba phong ấn lúc phụ cận về sau, quỷ diện đột nhiên dẫm lên cái gì? Ngô Tiểu Tùng bỗng nhiên phát động năng lực, trong nháy mắt đem bốn cố đông kết, tại nó già mẹ dưới chân, có bạo tạc ánh lửa ngưng kết tại nổ tung một sát na kia. Con đường bên trên, vậy mà chôn địa lôi. Ngô Tiểu Tùng vô cùng phẫn nộ quét mắt bốn phía, lại một như cũ không có thể tìm tới cái kia núp trong bóng tối bóng người. Lúc này hắn duy nhất có thể làm, chính là đi giúp mẫu thân giải quyết bên chân tạc đạn. Nhưng là hắn đã không nghĩ như thế tốn sức đi phá giải cái này sắp nổ tung đồ vật hoàn toàn đông kết khu vực bên trong, Ngô Tiểu Tùng trực tiếp đào ra khối này tầng ngoài đã hoàn toàn vỡ ra, chỉ cần thời gian không tới một giây liền có thể triệt để nổ tung địa lôi, dùng. Sau đó, ác hung ác lang xê dịch về cách đó không xa ứng tư tuyết, vô số kim loại nát hướng bốn chu tiếng tung tóe, xuyên thấu ứng tư tuyết dũng thân thể, lại không cách nào đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng coi như thế, đột nhiên có một khỏa địa lôi bay đến bên người bạo tạc, trạng huống này vẫn như cũ dọa ứng tư tuyết nhảy, tình huống như thế nào? Hắn kinh ngạc nhìn về phía bốn phía. Bên tai, vang lên Dương Húc Minh thở dài, đáng tiếc một khó có được ta chuyên môn hướng lôi minh học được tay, không nghĩ tới địa lôi thật giết không được gia hỏa này. Loại này nổi giận phu khống trạng thái đều có thể kịp thời kịp phản ứng, cái này Ngô Tiểu Tùng so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức a. Dương Húc Minh thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng ở an tĩnh trong sơn động lại phê thường rõ ràng. Ngô Tiểu Tùng cùng quỷ diện đều nghe được nhưng coi như thế, bọn hắn cũng vô pháp tìm tới Dương Húc Minh vị trí. Ứng tư tuyết bên người rỗng tuếch, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, nhìn lấy tình huống như vậy, Ngô Tiểu Tùng nóng nảy nắm lấy đầu, tức giận nói ra, hắn vọt thẳng hướng về phía một bên đá lớn, ra sức giơ lên khối này cao 2 mét cự lực, hung tợn đánh tới hướng cách đó không xa ứng tư tuyết. Làm đá lớn rơi xuống đất, xuyên qua hơi mờ ứng tư tuyết lúc, khối thứ hai đá lớn nhưng cũng đập tới, trong sơn động Ngô Tiểu Tùng thật giống như là nổi điên dạng, điên cuồng giơ lên bên người sở hữu có thể đụng tới tảng đá, cùng phong mưa rào một điên cuồng đánh tới hướng ứng tư tuyết, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, ứng tư tuyết thân ảnh nhanh chóng bị chồng chất đá lớn che mất, trực tiếp bị vùi lấp tại chày đá phía dưới. Nếu như không phải Dương cùng nhau rõ năng lực, ứng tư tuyết lúc này đã biến thành thịt nát, mà xa xa quan tài máu bên trong, cổ kia không đầu nữ thi đã chậm rãi a ra quan tài. Giải khai hai đạo phong ấn về sau, nhưng lực lượng của nàng trực tiếp tăng cường một cái cấp bậc, tanh hôi màu đỏ âm phong, trong sơn động gào thét. Hắn hướng thẳng đến Ngô Tiểu Tùng đi tới, muốn một lần nữa nô dịch cái này thoát đi trành quỷ, mà đúng lúc này, Ngô Tiểu Tùng nghe được cái kia một mực ẩn tàng tại trong tối âm thanh nam nhân, tại đưa mẹ ngươi vào địa ngục phía trước, hỏi ngươi cái hỏi 7 năm trước, ngươi từ Dương gia giam giữ bên trong tránh ra lúc là một đứa bé đem ngươi một lần nữa đánh lại a. Dương Húc Minh thanh âm, trực tiếp nhường Ngô Tiểu Tùng ngây ngẩn cả người. Nghe được sắp đặt bình về sau bên trong rõ bên trong phân bố tơ máu dùng nhanh lý trí, thời gian dần trôi qua lại khôi thành viên trở về. Trong sơn động, vang lên Ngô Tiểu Tùng khó có thể tin tiếng kêu, thanh âm kia bên trong, tràn đầy không được ức chế bối rối, còn có mãnh liệt sợ hãi. Ngươi chính là năm đó đứa trẻ kia. Ngô Tiểu Tùng sợ hãi, nhanh chóng truyền tới mẫu thân nó chỗ này. Đứng tại hắn bên người Lưu Cúc ngây ngẩn cả người. Tùng Nhi, tranh a sao? Lưu Cúc có chút lo lắng hỏi, Ngô Tiểu Tùng lại bắt lại hắn mẹ, sợ hãi vô cùng hướng phía bên ngoài chạy đi. Chạy mau. Nguyên bản cuồng bạo như phong ma ác quỷ, lúc này giống như là một cái bị dọa đến mất hồn đứa nhỏ, cừu hận gì oán giận toàn đều mất. Ngô Tiểu Tùng sắc mặt trắng bệch, biểu lộ hoảng sợ kéo lấy mẫu thân hướng phía bên ngoài phi nước đại. Cái kia hoảng hốt chạy bừa mô hình bách liền liền Dương Húc Minh đều bị giật nảy mình, thế nào lập tức thế cục liền thay đổi. Ngươi không báo thù. Đây là cái gì phản ứng? Nhận ra hắn về sau chẳng những không có mở miệng trào phúng, phản mà chạy trối chết. Năm đó hắn có như thế, không người sao. Liền cái tên điên này đồng dạng Ngô Tiểu Tùng đều bị dọa đến tại chỗ chạy trốn, Dương Húc Minh theo bản năng đuổi theo, hắn vừa vặn muốn mở miệng hướng chút gì, lại nghe được Ngô Tiểu Tùng kêu gào tuyệt vọng. Quả nhiên là ngươi. Quả nhiên là ngươi, nhìn thấy năng lực này thời điểm, ta liền có dự cảm. Kết quả thật là ngươi tách a a a a a a. Ngươi không được qua đây. Ngươi không được qua đây a. Cái kia cuồng loạn bộ dáng, thấy theo sát phía sau Dương Húc Minh sắc mặt mộng bức. Năm đó hắn đến cùng làm đi cái gì, thế nào, cho cái này Ngô Tiểu Tùng lưu lại mạnh như vậy tâm lý bóng tối. Nhìn chăm chú Ngô Tiểu Tùng chạy trối chết cái này màn, Dương Húc Minh trực tiếp gọi ra của mình tinh thần lực lượng hóa thân. Đạo bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện tại Ngô Tiểu Tùng sau lưng, bàn tay đập vào trên vai của nó. Đồng thời Dương Húc Minh nở nụ cười lạnh, chạy cái gì, lưu lại chơi đùa a. Trực tiếp đem kinh động cung ô hoảng hốt Ngô Tiểu Tùng hù đến dũng bại, cực độ khủng hoảng dưới, thậm chí ngay cả đông kết năng lực đều quên phát động. Trong chớp nhoáng này sai lầm, trực tiếp nhường Dương Húc Minh tìm được cơ hội. Hư ảo trạng thái hắn, hướng thẳng đến quỷ diện phóng đi, chỉ cần lại kéo một giây đồng hồ, vọt tới quỷ diện bên người, là hắn có thể. Ngô Tiểu Tùng đột nhiên vang lên thê lương tiếng kêu, dọa Dương Húc Minh nhảy một cái. Tinh thần của hắn hóa thân căn bản không tổn thương được gia hỏa này a, cái này lại là thế nào? Phi nước đại bên trong, hắn theo bản năng quay lại, sau đó thấy được khó có thể tin một màn. Một bộ trắng đoản váy dài, tại Ngô Tiểu Tùng bên cạnh phất phới, cúi đầu không nói trầm mặc nữ hài, chẳng biết lúc nào đứng ở Ngô Tiểu Tùng bên người. Hắn trắng bệch hai tay, đã bắt lấy cái này giống như chim sợ ná lệ quỷ, máu em mờ sắc quyển nhật ký. Lẳng lặng nằm tại Ngô Tiểu Tùng bên chân trong bóng tối, có một đôi trắng bệch quỷ thủ từ quyển nhật ký bên trong đưa ra ngoài, bắt lấy Ngô Tiểu Tùng hai chân, trảo lấy Ngô Tiểu Tùng hai chân hướng quyển nhật ký bên trong co lại. Mà Dương Húc Minh quay lại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngô Tiểu Tùng đằng che trở xuống chân đã tất cả bị hấp dẫn quyển nhật ký bên trong, Dương Húc Minh trực tiếp tiết vào, chuyện xảy ra khi nào? Mà lại còn để ý nằm ở Ngô Tiểu Tùng chạy trốn trên đường. Cực kỳ lấy Ngô Tiểu Tùng thư giãn trong nháy mắt trực tiếp đánh lén, hắn theo bản năng hô lên, tiểu tư. Nhưng mà Ngô Tiểu Tùng sau lưng đạo kia váy trắng thân ảnh lại chỉ là ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái liền dời đi ánh mắt. Không để ý đến Dương Húc Minh kêu gọi, nhật ký hai bản bên trong duỗi ra quỷ thủ bỗng nhiên kéo, bản thực lực đã đến lệ quỷ mạnh nhất khu vực. Ngô Tiểu Tùng cứ như vậy không có năng lực phản kháng chút nào bị lôi vào quyển nhật ký, loại kia lạnh lùng, đờ đẫn. Trống rỗng cặp mắt vô thần, rõ ràng là đối mặt, nhưng Dương Húc Minh nhìn thấy, lại là dĩ vãng chưa bao giờ cảm nhận được âm lãnh sát ý, cái kia cặp mắt hờ hững, tự hồ là đang nói cho Dương Húc Minh lần sau chết chính là ngươi. Chương 577, giết ta à, 12, Dương Húc Minh trực tiếp mộng. Tiểu tư đây là cái gì tình huống? Hắn không phải mất tích đã lâu à? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Mà lại vừa ra trận liền trực tiếp miểu sát Ngô Tiểu Tùng. Mặc dù hắn chỉ cần bắt được địch nhân, mạnh hơn mục tiêu đều không thể tránh thoát, đây là Lý Tử tự thân nghiệm chứng qua cường hãn năng lực, nhưng lần này đánh lén ám sát cắt vào thời cơ cũng quá mạnh a, Bao quát Dương Húc Minh ở bên trong tất cả mọi người hoặc quỷ cũng không có ý thức được trong cái sơn động này lúc nào nhiều một cái khác nữ quỷ, hắn xuất thủ trong nháy mắt, liền trực tiếp cướp đi Ngô Tiểu Tùng sau cùng một tia hy vọng, loại này gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp giết người, thấy Dương Húc Minh phía sau lưng phát lạnh, dù sao tiểu tư biến mất phía trước cuối cùng nhìn hắn cái nhìn kia, tự hồ có chút không ổn a, cách đó không xa, nhìn thấy Ngô Tiểu Tùng bị thôn phệ. Nguyên bản hướng bên này đi tới không đầu nữ thi đột nhiên cứng ở chỗ này, hắn lẳng lặng hướng phía cái phương hướng này dừng lại mấy giây, sau đó lại như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng xoay người, hướng phía quan tài máu đi đến. Sau đó tại Dương Húc Minh không lời nhìn soi mói, không đầu nữ thi một lần nữa nằm lại trong quan tài, mà đám kia rướng cổ lên nhìn cả tràn hí kịch trành quỷ bọn họ tất cả đều vây đi qua, đem cái kia bị tung bay nắp quan tài nâng lên đến, dùng một lần nữa giúp không đầu nữ thi đắp lên. Một màn quỷ dị này thấy Dương Húc Minh cũng không biết nói cái gì cho phải, mặc dù phong ấn không phá, quan tài máu nữ quỷ khẳng định không gây thương tổn Dương Húc Minh bọn hắn, coi như hắn hiện tại không quay về, và Dương Húc Minh đem móc ra hai bộ thi thể một lần nữa chôn xong, hắn khẳng định cũng muốn trở về, nhưng dứt khoát như vậy liền chính mình trở về, một điểm dãy dụa ý nghĩ cũng không có, cái này không đầu nữ P cũng quá phối hợp đi. Dương Húc Minh cũng không biết làm như thế nào, đậu đen rau muống. Cũng không phải là gặp qua cái này cái nữ quỷ tại huyễn cảnh thế giới bên trong tàn nhẫn ác độc, chỉ nhìn một màn này cái này không đầu nữ thi nhu thuận phải quả thực chính là hài tử ngoan a. Lúc này, Ứng Tư Tuyết chạy tới Dương Húc Minh bên người. Ban nãy hắn cũng nhìn thấy tiểu tư thôn vệ Ngô Tiểu Tùng một màn kia nhíu mày, tiểu tư sao lại tới đây? Dương Húc Minh không lời nhìn lấy hắn, giang tay ra, vấn đề này ta cũng muốn biết. Hai người nhìn nhau mấy giây, toàn đều không phản bác được. Về sau, bọn hắn đồng thời quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lưu Cúc, lúc này Lưu Cúc, sắc mặt trắng bệch ngồi ở chỗ đó, một mặt tuyệt vọng biểu lộ, giống như là đã bỏ đi chống cự. Bởi vì Ngô Tiểu Tùng là dài quỷ nguyên nhân, hắn cũng không có giống như còn lại người dưỡng quỷ như thế lập tức chết đi. Cái này tử vong quá trình sẽ trở nên chậm chạp nhiều, nhưng tử vong của nàng, lại tự hồ như muốn so còn lại người dưỡng quỷ thảm hại hơn. Toàn thân da thịt, đều đang thông thả rạn nứt, lộ ra dưới da huyết nhục tổ chức. Đỏ tươi máu tanh, không ngừng theo da thịt vết nứt chảy ra, trải đầy toàn thân của nàng, ngồi ở chỗ đó hắn, nhanh chóng biến thành một cái kinh khủng huyết nhân. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết nhìn về phía hắn đồng thời, quỷ diện phát ra tuyệt vọng tiếng khóc, giết ta đi. Các ngươi bọn này đáng chết hỗn đản, giết ta đi. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy hắn, xì một tiếng khinh miệt. Liền ngươi cái này tính tình, giết ngươi ta còn ngại bẩn tay của mình. Ngươi cứ như vậy từ từ cảm thụ tử vong a, hại chết nhiều người như vậy, hôm nay liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Dùng ngươi chết thảm cảm thấy an ủi cái kia mười mấy cái người bị hại trên trời có linh thiêng. Dương Húc Minh khinh thường, nhưng quỷ diện phát ra bi phẫn kêu gào tuyệt vọng, giết ta a mẫn a giết ta à. Nhưng mà Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết chỉ là đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nữ nhân này tự làm tự chịu, không có bất kỳ người nào đi trợ giúp hắn. Thời gian dần trôi qua, quỷ diện tiếng gào thét trở nên càng ngày càng yếu ớt, hắn bên ngoài thân, da thịt đã tất cả vỡ ra, tươi máu nhuộm đỏ toàn thân. Một nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Theo da thịt vỡ ra, hắn toàn thân huyết nhục vậy mà cũng bắt đầu dần dần đã nứt ra. Nữ nhân càng đến càng thê lương bi thảm âm thanh bên trong, ý thức của nàng dần dần mô hình hồ, thân thể, giống như thả tức giận đến khí cầu, vậy mà dần dần khô quắc. Đỏ. Trên thân thể thịt dần dần mềm hóa, biến thành chất keo hình dạng, lại dần dần từ chất keo hình dạng dần dần mềm hóa thành quỷ dị chất lỏng, vô thanh vô tức từ xương cốt bên trên trượt xuống, nhỏ ở trên mặt đất, cuối cùng, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mặt bọn hắn, chỉ có cổ sâm bạch khung xương, phía trên nhìn không đến dù là giọt máu thịt, tất cả huyết nhục, tất cả đều dung nhập mặt đất, biến mất trong không khí, Dương Húc Minh bọn hắn đã xa xa tránh đi, bởi vì một khu vực như vậy tản ra một cổ nồng đậm hôi thối. Loại kia hôi thối, giống như là một nát 10 ngày 10 đêm thịt thối, dù là nghe dưới đều để người buồn nôn phải lập tức muốn ói, làm Dương Húc Minh đem móc ra hai cổ thi thể một lần nữa chôn trở về nguyên bản vị trí về sau, bọn hắn phát hiện Dương Húc Minh trước đó nằm cái kia huyết trì đã đại biến bộ dáng. Lấp đầy toàn bộ vũng bùn huyết thủy lại nhưng đã khô cạn, biến thành bùn sỉ bộ dáng, tay đụng sờ lên, cảm nhận được là phi thường khô cứng xúc cảm. Chỗ lấy nơi này bùn đất cứng như vậy, là nguyên nhân này a. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nhặt lên cái kia màu đen quan tài nhỏ tài, nói ra, chúng ta đi thôi. Hắn nhìn về phía sau lưng Ứng Tư Tuyết, nhanh về thành đi chữa cho ngươi tổn thương. Ứng Tư Tuyết tay mặc dù băng bó đơn giản dưới, nhưng vẫn như cũ cần phải khẩn cấp đưa trị liệu liệu, mặc dù còn muốn ở chỗ này tìm thoáng cái có hay không phụ thân di hài biến mất manh mối, nhưng lúc này đã không có thời gian. Dương Húc Minh trực tiếp cổng Ứng Tư Tuyết rời đi. Khi bọn hắn xuyên qua lúc con đường, N bò bên trên cửa hang cái kia vách núi một dạng to lớn vách đá lúc, phát hiện bầu trời bên ngoài đã bụi mù mịt, trời đã sắp sáng. Vậy mà trong sơn động chờ lâu như vậy, đây là Dương Húc Minh bọn hắn bất ngờ. Nhưng cũng may kết cục không sai, thành công giải quyết Ngô Tiểu Tùng cái này lập uy hiếp, đồng thời hai người cũng không có nhận quá thương nặng. Đến tại bên ngoài sơn động chôn thiết những cái kia địa lôi, thật bị Ngô Tiểu Tùng tất cả mở ra, bụi cỏ ở giữa rải rác đầy đất mảnh vỡ. Chỉ là loại này phá giải, rõ ràng là bạo lực phá giải, liền xem như Lôi Minh trở về nhìn đến nơi này đồ vật bảy không một nát đồ vật, đoán chừng đều không nhận ra đây là hắn chôn địa lôi. Dương Húc Minh đối với soi thoáng cái Lôi Minh chôn địa lôi chỗ có vị trí, xác định tất cả địa lôi đều bị phế, không còn hoàn hảo địa lôi còn chôn dưới đất, lúc này mới yên tâm rời, mang theo Ứng Tư Tuyết trở lại bên trên bùng sườn núi thôn nhỏ bên trong, đổ xe gia đình kia còn đang ngủ, cửa sổ đóng chặt. Dương Húc Minh cẩn thận đem Ứng Tư Tuyết phụ bên trên tay lái phụ, đóng cửa xe, lúc này mới ngồi lên ghế lái, đem xe nhanh chóng cách rời cái này dưới bóng đêm thôn nhỏ. Hắn không có đi tìm Tiểu Tư, bởi vì hắn biết, Tiểu Tư khẳng định sẽ chính mình tìm tới cửa. Tại Cửu Giang thời điểm, thôn vệ Lý Tử Dục niệm hóa thân về sau, Tiểu Tư biểu hiện liền đã rất không được bình thường. Bây giờ lại trực tiếp tự chủ đi lại, còn thành công hố chết Ngô Tiểu Tùng cái này kinh khủng lệ quỷ. Lại thêm Tiểu Tư trước đó nuốt nhiều như vậy quỷ, bây giờ Dương Húc Minh, căn bản là không có cách tưởng tượng Tiểu Tư trên người đến cùng phát sinh cái gì kinh khủng biến hóa, hắn duy nhất có thể khẳng định, cái kia chính là lúc này Tiểu Tư tuyệt đối sẽ không giống như trước đó như thế nghe lời phối hợp. Đại khái không được bao lâu hắn liền muốn lần nữa đối mặt cái này đã từng thầm mến hắn cô gái, chương 578, cho Dương Húc Minh, 12, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng cả tòa thành thị. Hưng Diệp biệt thự Bảo An nhìn thấy chiếc xe đánh dấu là tam xoa kích bốn tòa xe con đứng tại cửa O, đại môn tự động phân biệt hệ thống nhận ra bảng số xe, đem chiếc này mới tinh xe mới phóng vào, nhưng mà cổng bên trong Bảo An nhìn ghế lái một cái, lại phát hiện phòng điều khiển người lại không phải cái kia tính cách rất hiền hòa, luôn luôn trạch trong nhà rất ít ra, nữ hài. Mà là một cái sắc mặt trắng bệch, hơi có vẻ quỷ ngô nam nhân, nhưng nam nhân này hắn cũng nhận biết. Trước đó cùng vị kia nữ chủ xí nghiệp cùng nhau xuất hiện nhiều lần, thậm chí còn ngủ lại qua. Chỉ là nhìn gia hỏa này mặc quần áo bản hiệu, đều là rất phổ thông hàng thông thường, gia cảnh rõ ràng phổ thông. Vậy mà cấu kết lại cái kia xinh đẹp tiểu phú bà sao Bảo An có chút ê ẩm nghĩ đến, đưa mắt nhìn chiếc xe kia đánh dấu là tam xoa kích xe con sau khi rời đi, lúc này mới khó chịu thấp hừ một tiếng, ăn bám gia hỏa, có cái gì không nổi mặc dù nói như vậy. Nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi nội tâm cuồn cuộn cái loại cảm giác này, phi thường khó chịu, loại kia cực độ khó chịu cảm giác, tự hồ hắn buổi sáng ăn không phải sữa đậu nành bánh quẩy, mà là 10 cân vừa chua lại chát xanh chanh đồng dạng. Mặt ngoài nói xong như vậy, nhưng Bảo An lại ở trong lòng yên lặng nói thầm gia hỏa này có cái gì tốt, ngoại trừ cao điểm xoái một chút tăng lên một chút trẻ một chút ra. Còn có gì tốt a? Thế giới này thực sự là không thiên lý a. Loại người này đều có thể tìm tới phú bà bạn gái, đáng giận, cổng Bảo An đúng nắm cao su tâm lý, Dương Húc Minh đương nhiên không chú ý tới, cũng không rảnh đi chú ý, hắn dừng xe ở Ứng Tư Tuyết cửa nhà chỗ đậu xe về sau, liền xuống xe đi đến tay lái phụ, giúp Ứng Tư Tuyết mở cửa xe ra. Lúc này Ứng Tư Tuyết hai cánh tay đều dùng băng vải sâu ở trước ngực, còn đánh thạch cao, nhìn tạo hình đặc biệt cổ quái, nhưng nàng không nhìn thấy tia bạc quể oải, trái lại cười hì hì theo Dương Húc Minh nói đùa. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, Ứng Tư Tuyết nói ra, ăn phản ngươi có thể đút ta, nhưng thay quần áo cùng bên trên bốn chỗ làm sao bây giờ? Ai tới giúp ta đâu? Ứng Tư Tuyết cười hì hì nhìn lấy Dương Húc Minh nói như vậy. Dương Húc Minh liếc mắt, nhường hư giả thế giới cho ngươi đổi. Ngươi không phải có thế thân à? Loại thời điểm này chính là thế thân phát huy tác dụng thời điểm. Ứng Tư Tuyết cắt một tiếng, có chút thất vọng, thực sự là bất cận nhân tình gia hỏa a. Không có chút nào hiểu được lấy nữ hài tử niềm vui, hai người xuống xe, đóng cửa xe về sau hướng phía biệt thự đại môn đi đến. Ứng Tư Tuyết nói ra, ngươi không nhanh chút đi nhìn xem Lý Tử tình huống a, Ngươi không phải nói nàng hiện tại trạng thái khả năng gặp nguy hiểm a? Dương Húc Minh lắc đầu, gấp cũng không vội ở cái này một lúc, Lý Tử muốn xảy ra vấn đề, sớm ra, hiện tại gấp cũng vô dụng. Hắn mở cửa, và Ứng Tư Tuyết trở ra, lúc này mới đi vào đại môn, sau đó nói, ngươi dưới lầu ngồi một hồi, ta đi lên xem một chút. Ứng Tư Tuyết nhún vai, không ý kiến. Thế là Dương Húc Minh hướng thẳng đến đi lên lầu. Làm hắn đi đến Lý Tử vị trí cửa gian phòng lúc, nắm chốt cửa tay có chút run, mặc dù nói rất khinh xảo, nhưng bất quá là con vịt chết mạnh miệng thôi. Từ biết Lý Tử khả năng xảy ra vấn đề một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn liền bị lo lắng cùng sợ hãi chỗ lấp đầy, hận không thể lập tức trên xuống tới nơi này nhìn xem Lý Tử tình, nhưng hắn không thể. Hắn nhất định phải trước tiên đem Ứng Tư Tuyết đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu, sau đó lại mang theo Ứng Tư Tuyết lên trở về. Cũng may Ứng Tư Tuyết bị thương không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng đoạn thời gian, hẳn là có thể phục hồi như cũ, không phải vậy Dương Húc Minh thật muốn càng thêm áy náy. Thật sâu hút không khí, Dương Húc Minh hơi chỉnh lý thoáng cái phân loạn suy nghĩ, cái này mới khe khẽ đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Gian phòng bên trong, hết thảy đều duy trì lấy trước khi đi dáng vẻ, Lý Tử ngủ say thùng gỗ lẳng lặng phóng trong phòng, che tử nghiêm tia hợp phùng đắp kín. Phía trên còn buộc mấy đạo dây thừng. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh lần nữa hít sâu một hơi, lúc này mới đi qua, giải khai đoàn tại thùng gỗ bên trên dây thừng. Cuối cùng, chậm rãi đem thùng gỗ cái nắp mở ra, trong thùng gỗ, cái kia màu đỏ chất keo hình đã kinh biến đến mức rất trong suốt, chỉ có nhàn nhạt đỏ tươi, không hề che chắn ánh mắt. Dương Húc Minh thậm chí có thể xuyên thấu qua cái này màu đỏ chất keo nhìn thấy thùng gỗ dưới đáy. Nhưng mà hắn không nhìn thấy Lý Tử không sai. Hắn không nhìn thấy Lý Tử. Vốn nên an tĩnh ngồi tại trong thùng gỗ ngủ say nữ hài không thấy, toàn bộ trong thùng gỗ, ngoại trừ màu đỏ chất keo bên ngoài, không có cái gì. Không có Lý Tử. Dương Húc Minh cơ hồ hoài nghi mình hoa mắt. Hắn vội vàng giữ thao con mắt, lại nhìn, nhưng mà trong thùng gỗ vẫn không có Lý Tử thân ảnh. Cái kia lấp kín toàn bộ thùng gỗ màu đỏ chất keo, giống như là thùng đặc chế thạch, nhưng thạch bên trong không có bất kỳ cái gì tăng thêm vật. Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà gian phòng bên trong cùng trước đó giống như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có một cô gái tránh trong góc thăm dò hắn, càng không có đã phục hồi như cũ Lý Tử đột nhiên nhảy ra chỉ hắn ngây ngốc bộ dáng không cười ha ha, Lý Tử tựa hồ cứ như vậy biến mất. Không có lưu xuống cái gì dấu vết. Dương Húc Minh nắm đấm, thật chặt nắm thành quyền đầu. Thấp đầu. Biểu lộ ra phải vô cùng thống khổ, Lý Tử thật bị hắn hại chết nhưng mà loại này tuyệt vọng cảm giác thống khổ vừa vặn hiển hiện, dưới lầu lại đột nhiên vang lên Ứng Tư Tuyết tiếng kêu sợ hãi. Dương Húc Minh. Ứng Tư Tuyết thanh âm bên trong, tràn đầy khó mà đưa nói chấn kinh. Ngươi mau đến xem a, nghe được cái thanh âm này, Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên lại dấy lên hy vọng, hắn cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa liền xông ra ngoài, trực tiếp từ lầu 2 nhảy tới trong phòng khách. Liền thang lầu đều không đi. Mặt hốt hoảng nhìn lấy trên ghế salon ngồi Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh hỏi, làm sao vậy? Ngươi thấy Lý Tử? Dương Húc Minh vô cùng vội vàng sao động mà hỏi, mà Ứng Tư Tuyết nhìn thấy Dương Húc Minh cái này kinh hoảng bộ dáng về sau, chần chờ mấy giây, chỉ Quang Vinh mấy bên trên điện thoại, nói ra, điện thoại di động này là ta trước đó đã dùng qua. Vốn nên đặt ở tủ quần áo trong ngăn kéo mới đúng mà lại dưới điện thoại di động mặt còn giống như có tờ giấy. Dương Húc Minh liền vội cúi đầu, hoàn toàn chính xác thấy được Quang Vinh mấy bên trên cái này của điện thoại. Dưới điện thoại di động, đè ép tờ giấy, nhưng thấy không rõ viết cái gì. Hắn cầm điện thoại di động lên cái này mới nhìn rõ trên tờ giấy viết chữ cho Dương Húc Minh. Kiểu chữ xinh đẹp mà mạnh mẽ, là Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc chữ viết. Hắn kinh ngạc nhìn tờ giấy này, lại nhìn một chút điện thoại, mờ mịt. Lý Tử đem cái điện thoại di động này cho ta. Ứng, Tư Tuyết có chút không nói gì, Lý Tử không thấy. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu. Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, nhìn về phía Dương Húc Minh trong tay cái kia cái điện thoại, nói ra, cái kia cái điện thoại di động này bên trong, hẳn là có hắn lưu lại cho ngươi lời gì a? Ánh mắt hai người, đều đứng tại cái điện thoại di động này trên thân phi cơ. Dương Húc Minh ấn xuống nguồn điện khóa, mở ra điện thoại di động màn hình, sau đó, mở ra album ảnh, thấy được cái mới nhất ghi vào video. Video dự lãm ý đồ bên trong, là cái ngồi tại bên cửa sổ, da thịt trắng bệch, giống như một cổ thi thể, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ nữ hài. Chương 579, ngươi là ta duy nhất ánh sáng, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12. Nhìn thấy Dự Lãm ý đồ bên trong cái này thân ảnh quen thuộc, Dương Húc Minh ách tay run run ngón tay, chậm rãi kiềm chế phát ra cái nút. Điện thoại di động màn hình, rất nhanh bị cái này mới nhất quay xuống video chỗ bỏ thêm vào. Trong tấm hình, là Ứng Tư Tuyết phòng ngủ cảnh tượng, một cô gái lẳng lặng ngồi tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, da thịt trắng bệch, giống như thi thể quỷ dị. Một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống sau lưng, nhưng một màn này đẹp đến mức giống như họa tác. Nữ hài cái trán tóc cắt ngang trán rủ xuống, che khuất con mắt của nàng, Dương Húc Minh duy nhất có thể nhìn thấy, là hắn cái kia chậm rãi nhúc nhích bầm đen đôi môi, cùng nữ hài hơi có vẻ mệt mỏi thanh âm khàn khàn. Rốt cục gặp lại, A Minh. Nhìn thấy bây giờ ta, ngươi là dạng gì tâm tình đâu? Ta không rõ ràng. Nhưng ta rốt cục có thể giống như bây giờ tỉnh táo nói chuyện với ngươi, có một chút điểm vui vẻ. Chết, mất sau ta, tự hồ liền vui vẻ dạng này tâm tình đều đối phương tước đoạt, cảm nhận được mãi mãi cũng là thống khổ cùng tuyệt vọng. Cảm ơn ngươi, ngươi nhường ta tìm về điểm điểm còn sống cảm giác, mặc dù không nhiều, tối thiểu nhất tại cuối cùng, ta có thể mỉm cười rời đi, vui vẻ tiếp nhận cái này cắt. Đừng nghĩ đến tới tìm ta, ngươi là không thể nào tìm tới ta. Cũng sớm đã chết mất ta, hiện tại cũng chỉ là cổ có thể di động thi thể, thậm chí liền liền lúc trước cái loại này có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy nguy cơ năng lực đều đã mất đi. Hiện tại ta, bất quá là một bộ không chỗ hữu dụng, không có giá trị, không cách nào làm cho ngươi cảm giác đến bất kỳ ấm áp cùng hạnh phúc băng lãnh thi thể, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta, cuối cùng vận mệnh, là cùng tất cả thi thể đồng dạng, tại an tĩnh trong huyệt mộ yên tĩnh hư thối, không quấy nhiễu bất kỳ người sống, cho nên ta sẽ tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương mai táng chính mình, bình tĩnh trước mặt đối với tử vong của mình, sẽ không lại cảm thấy oán hận cùng thống khổ. Cảm ơn ngươi, lúc trước cùng ngươi tại một lên, là ta cái này một sinh đã làm rất quyết định chính xác, cùng với ngươi 3 năm, là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Ta chưa từng có hối hận đi cùng với ngươi, ta thậm chí vì vậy mà cảm thấy may mắn. Nếu như không có ngươi, vậy ta chết mất thời điểm, đại khái liền một điểm ấm ái cùng hạnh phúc ký ức đều không có a, nhưng là ngươi mang đến cho ta chưa bao giờ trải nghiệm qua ấm áp cùng hạnh phúc, nếu như đem ta trong đời đi qua tuế nguyệt so sánh tối, vậy ngươi xuất hiện chính là sáng sớm xuất hiện một màn kia ấm ái ánh rạng đông. Chiếu, sáng ta nhân sinh, xua tán đi ta trong cuộc đời sở hữu hắc ám, mang đến cho ta chưa bao giờ có ấm áp, về chỗ lấy ngươi thật là ta trong đời duy cái kia chùm sáng đâu. Đáng tiếc, ta đổ xuống mặt trời mọc trước đó. Chúng, ta nguyên bản ước định cẩn thận muốn đi các nơi trên thế giới lữ hành, ước định cẩn thận muốn cả đời cùng một chỗ, ước định cẩn thận cùng một chỗ sinh con, già đi, rất sau tiến nhập mộ 6, vậy thì thật là tương lai tốt đẹp a, dù là vẻn vẹn chỉ là muốn giống như dưới, ta đều vui vẻ đến sắp rơi lệ. Nguyên lai dạng này ta, cũng có thể cầm giữ có hạnh phúc a. Nói đến đây, trong màn ảnh nữ hài dừng một chút. Sau đó, hắn lắc đầu, cái kia tóc cắt ngang trán dưới khóe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười khổ sở đường cong. Đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thế thất ước. Mặc dù rất muốn cùng ngươi đi đến thừa lại thời gian, nhưng quả nhiên vẫn chưa được a. Trước, ngươi từng nói hết thảy, làm hết thảy, ta tất cả đều nhìn ở trong mắt, ta biết ngươi ý nghĩ, cũng minh bạch tâm ý của ngươi. Nhưng cũng tiếc, hiện tại ta đã không cách nào lại trả lời tâm ý của ngươi. Ngươi là ta trong cuộc đời lúc ban đầu cũng là sau cùng duy nhất ánh rạng đông, nhưng ta không phải là của ngươi cái kia chùm sáng, cũng không có thể trở thành ngươi cái kia chùm sáng. Ngươi hẳn là có càng an bình hạnh phúc sinh hoạt, mà không phải bồi tiếp cổ thi thể lạnh băng cô độc sống quãng đời còn lại. Tại quá khứ trong 2 tháng, rất cảm ơn ngươi vì ta bôn tẩu, ngươi vì là bởi vì ta nguyên nhân nhận hết ủy khuất cùng tra tấn, những thống khổ kia nhớ ức, những cái kia đáng sợ ác quỷ, vốn là không nên xuất hiện tại ngươi trong cuộc đời đồ vật, ngươi hẳn là giống như đại đa số người đồng dạng an an toàn toàn còn sống, hưởng thụ lấy người sống hẳn là có hạnh phúc khoái hoạt, mà không phải ngày đêm không ngừng bôn tẩu tại lệ quỷ uy hiếp bên trong. Ta rất thật xin lỗi ngươi, nhưng ta càng thật xin lỗi bên cạnh ngươi nữ sinh kia, hắn gọi là Ứng Tư Tuyết, đúng không? Thật là cái rất tốt nữ hài tử đâu, nếu như hắn lúc này cũng tại nghe, ta hy vọng hắn có thể tiếp nhận ta rất chân thành nói xin lỗi. Cửu gian chuyện phát sinh, cũng không phải là ý nguyện của ta. Cái, kia từ trong cơ thể ta chia ra tới lý tử, có chỉ có ta tử vong lúc thống khổ chấp niệm, ta nghĩ phải sống, muốn trở lại A Minh bên người, muốn trở lại lúc ban đầu, thậm chí muốn. Hài tử nói đến đây, trong màn ảnh cái kia ngồi ở giường bên cạnh nữ hài khóe miệng tiếu dung càng thêm đắng chát, hắn lắc đầu, nói ra. Quả, nhiên chết mất về sau, liền cảm xúc đều đối phương tách ra, còn sống ta, là không thể nào giống như bây giờ tỉnh táo nói như vậy lời nói. Nhưng là hiện tại ta, lại không có quá nhiều bi thống tâm tình, ứng tiểu thư, thật xin lỗi, nhưng là ta cũng khẩn cầu ngươi, không muốn bởi vì ta nguyên nhân mà đối với hài tử có ý kiến gì không? Mặc dù không phải từ ý nguyện của ngươi đản sinh, thế nhưng thủy chung là con của ngươi. Có, lẽ nói như vậy rất tự tư, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem hài tử nuôi lớn, mà không phải đưa nó đánh trụng, ta đã phạm vào quá nhiều sai, đã mất đi quá nhiều đồ vật. Nếu như có thể mà nói, nếu như có thể mà nói trong màn ảnh lý tử không ngừng dao động như đầu, tự hồ muốn nói điều gì. Nhưng là hắn chật vật cố gắng nửa ngày, cuối cùng lại không có thể nói đi ra. Dương Húc Minh bọn hắn nghe được, là trong điện thoại di động truyền đến cay đắng thanh âm. Quả nhiên người chết theo người sống thật không giống nhau a. Liền gào khóc nước mắt đều không có, ta thật biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật, A Minh, dạng này ta, đã không cách nào lại trở lại bên cạnh ngươi. Nữ hài quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dương Húc Minh có thể nhìn thấy, chỉ có nữ hài cái kia một đầu tóc dài đen nhánh, liền bị tóc cắt ngang trán che mắt bên mặt đều không thấy được, tai bên trong nghe được, là lý tử nhẹ nhàng nói nhỏ, nghe đến bây giờ ngươi, hẳn là đã hiểu a, tại cửu giang thời điểm. Tại ngươi lúc hôn mê tại ứng tiểu thư khống chế thời điểm đó hắn, đã mang bầu con của ngươi. Nếu như có thể mà nói, mời đem đứa bé này hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên a, ngươi biết ứng tiểu thư đối với ngươi tâm ý, ngươi hẳn là đáp lại hắn, mà không phải đem không nhìn. Đến tại ta. Đem ta quên đi. Ta chỉ là ngươi trong cuộc đời vội vã khách qua đường, hữu duyên lại không phần, như thế ôn nhu chính là ngươi, hẳn là có tốt hơn tương lai, đừng để ta cái này đã chết mất thi thể chậm trễ ngươi nhân sinh. Gặp lại a, A Minh, còn có trong màn ảnh một mực đưa lưng về phía Dương Húc Minh nữ hài, lúc này rốt cục quay đầu, mặt hướng ống kính. Ánh nắng sáng sớm dưới, Dương Húc Minh nhìn thấy, là lý tử cái kia mỉm cười gương mặt. Cảm ơn ngươi. Ấm ái ánh nắng ban mai bên trong, cái kia yên tĩnh ngồi tại bên cửa sổ băng lãnh thi thể mỉm cười, lộ ra người sống mới có thể có hạnh phúc biểu lộ. Cùng với ngươi thời kỳ, ta rất vui vẻ, chương 580, riêng phần mình nhân sinh, bốn càng cầu lưỡi giao nguyệt phiếu, 12, tỷ tỷ, ngươi biết Hà Thành vườn hoa thế nào đi a? Dưới ánh sáng, lanh lợi tiểu cô nương như là hỏi. Ở trên thân hắn phía trước, cái xuyên qua hơi không vừa vặn quần áo nữ sinh quay đầu. Nhìn về phía hắn, tiểu cô nương cùng sau lưng nàng đồng bạn đều bị giật nảy mình, bởi vì cái này tỷ tỷ dáng vẻ quá dọa người. Trắng xám phải không có huyết sắc khuôn mặt, còn có cái kia hơi có vẻ bầm đen bờ môi, để cho nàng lộ ra giống như là trong phim ảnh ác quỷ. Nhưng là dưới ánh mặt trời, nữ sinh lại giống như là không thấy được mấy cái đứa nhỏ e ngại, hắn giơ tay lên, chỉ xa xa phương hướng, nói ra, từ con đường kia đi vào, đi đến cuối ngã tư đường. Lại đi phía trái đi thẳng, liền có thể thấy được. Lời nói tiểu cô nương hiểu lễ phép nhẹ gật đầu, hướng đối phương nói lời cảm tạ. Sau đó hắn mang theo đám tiểu đồng bạn cùng rời đi. Về sau trước khi đi, có người hiếu kỳ tiểu nam hài còn trộn nhìn lén cái này đại tỷ tỷ đồng dạng, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình, lập tức bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng cúi đầu xuống chính mình đi, mà đứng dưới ánh mặt trời, đưa mắt nhìn mấy cái này đứa nhỏ sau khi rời đi. Cái này xuyên qua không vừa vặn quần áo nữ sinh lúc này mới dao động lắc đầu. Chậm rãi nói ra. Đứa nhỏ A hắn sờ lên bụng của mình, ở đó, đã từng cũng cần phải có một cái nhỏ sinh mệnh sắp dựng cao mà ra, nhưng bây giờ, lại không còn có cái gì nữa, nghĩ tới đây, hắn hít thở dài, ánh nắng sáng sớm dưới, cái này màu đỏ dày thêu hiện ra đỏ tươi quỷ dị ánh quang, giống như là dùng khô cạn máu tươi đổ bê tông mà thành dạng, không hiểu làm người ta sợ hãi. Nhưng nữ hài lại chỉ là chầm chầm trong tay giày theo, nói ra, ngươi đi theo ta làm cái gì, muốn biết ta vị trí, sau đó trở về thông tri A Minh A, nữ hài lắc đầu, không thể nào, nếu như ngươi bây giờ không đi, vậy thì vĩnh viễn đi không được. Ta sẽ không để ngươi đánh gánh A Minh sau đó nhân sinh dù là ngươi là từ hảo ý, ánh nắng ban mai dưới, giày thêu lẳng lặng nằm tại nữ hài tay bên trong, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng nàng lại tự hồ như nghe được cái gì, lần nữa lắc đầu. Chỉ là muốn bồi ta, dù sao lần này rời đi, là mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa. Ta biết một chỗ, phong cảnh đẹp đặc biệt, có lẽ có thể thành cho chúng ta hai tán thân khu vực đồng dạng ánh nắng ban mai, chiếu vào nghĩa địa công cộng một hàng kia hàng sư trên bia mộ, trong đó một mặt trước mộ bia, đứng lẳng lặng một cô gái. Nữ hài một thân trắng noãn váy dài, tại sáng sớm noãn quang bên trong trắng nõn mà chói sáng, giống như trong truyền thuyết thiên sứ, mỹ lệ mà yếu đuối. Hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn trước mặt mộ bia, không biết đang suy nghĩ gì, trong ngực, ôm một cái màu đỏ bản bút ký. Mặc dù trong mộ ngẫu nhiên sẽ có người tới phúng viếng người chết, nhưng ở loại này đại thanh sáng sớm liền đi tới nơi này loại rừng núi hoang vắng trong mộ phúng viếng người chết, cũng rất ít thấy, đến mức cách đó không xa đi ngang qua thủ lăng người chăm chú nhìn thêm. Mặc dù cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng da thịt rất trắng, nữ hài coi như dựa vào đồ trang điểm nhường sắc mặt lộ ra rất trắng, nhưng tay da thịt nhưng như củ vàng vàng. Nhưng cô bé trước mắt khác biệt, hắn tất cả da thịt tất cả đều trắng nõn vô cùng. Trắng nõn phải đơn giản có chút giống như thi thể, ý nghĩ này vừa vặn hiển hiện, thủ lăng người liền vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này văng ra ngoài. Tại trong mộ địa nghĩ đến loại chuyện này quá xui xẻo. Quay đầu, nhân viên công tác không tiếp tục đi xem nữ hài kia, tiếp tục tại trong mộ địa dò xét. Đây là hắn mỗi ngày sáng sớm làm việc, làm hắn đem hậu phương mộ bia tất cả đều dò xét một vòng, một lần nữa khi trở về, phát hiện nữ hài kia đã không thấy. Trước mộ bia rỗng tuếch không có cái gì. Thủ lăng người liền hướng phía khối kia mộ bia đi đến, muốn nhìn một chút trước mộ bia có không có để lại cái gì rác rưởi, nếu có tặng hoa hoặc là ngọn nến loại hình đồ vật. Bọn hắn là muốn đem quét ra đi mang đi. Song khi hắn đi đến trước mộ bia lúc, phát hiện trước mộ bia không có cái gì. Không có tặng hoa, không có thiêu đốt ngọn nến hoặc tiền giấy, cũng không có hương nến. Nữ hài kia tự hồ chỉ là tới nơi này nhìn một chút xem hết liền rời đi, không có để lại chịu đựng A Đông Tây. Nhìn thấy cái này một đồ ăn, thủ lăng người buông không năm. Nếu như sở hữu đến phúng viếng người đều theo cô gái này đồng dạng liền tốt, vậy bọn hắn liền bớt việc. Nghĩ như vậy, thủ lăng người vẫn là đi qua cái kia mặt trước mộ bia, dự định rời đi. Về sau trước khi đi, hắn theo bản năng nhìn mộ bia mắt chỉ thấy trên bia mộ khắc lấy danh tự là Ngô Tư Thế, mà dán tại trên bia mộ ảnh đen trắng, là một cái thân mặc váy trắng cô gái trẻ tuổi. Cô bé kia nhìn lấy ống kính, biểu lộ đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng là thủ lăng người nhưng càng nhìn cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này người chết ảnh chụp, trong đầu của hắn. Đột nhiên cương qua ban nãy cái kia đứng tại trước mộ bia váy trắng nữ hài thân ảnh. Biểu lộ, trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ, ba ba, nãi nãi trở về, vui vẻ nữ hài đạp trên ánh nắng ban mai chạy đến trước cửa nhà, đối với nhà vô ngay tại biên giỏ trúc phụ thân nói như vậy. Ngay tại biên giỏ trúc nam nhân nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương sau lưng. Quả nhiên thấy được một cái già nua lão nhân hướng bên này đi tới, mẹ con hai người chạm mặt trong nháy mắt. Nam nhân lại xui xẻo ném mở tay ra bên trong giỏ trúc, sắc mặt chán ghét nói ra. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Bị nhi tử dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, lão nhân có chút co quắp, hắn cười cười xấu hổ, sờ lên tôn nữ đầu, ta trở lại thăm một chút ngươi. Nam nhân lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói ra, lại tới trộm tiền sao? Đừng nghĩ, cái nhà này bên trong tất cả tiền đều đã được ngươi cầm đi. Ngươi trở về cũng tìm không thấy tiền. Thấy nam nhân nhấc lên chuyện này, lão nhân biểu lộ lúng túng hơn, hắn đứng ở nơi đó, cục xúc bất an. Nhưng thật tại lúc này, hàng xóm nghe được thanh âm đi ra. Hàng xóm lão nhân thấy được nàng về sau, hơi kinh ngạc. Thiệu đại học B tỷ trở về A, hàng xóm nhìn về phía một mặt bực bội lão nhân nhi tử, cười hòa giải, tốt tốt, mẹ ngươi đã trở về, vậy khẳng định là biết sai. Tiểu vương ngươi cũng đừng khí. Người một nhà có cái gì không thể hảo hảo nói. Đúng không? Hàng xóm lão nhân nhìn về phía Thiệu đại nương, vừa cười vừa nói, B đại học B tỷ nhanh cho nhỏ Thiệu nhận cái sai, tiểu vương khẳng định vẫn là nghĩ tới ngươi, về sau không cần làm loại sự tình này liền. Thiệu đại nương lúng túng cười, là, ta cái này nhận lầm ánh nắng ban mai dưới, cái này hộ trong sơn thôn gia đình tựa hồ theo lão nhân trở về cùng xin lỗi, lần nữa khôi phục an bình. Nhưng mà theo mặt trời rời đi, bóng tối thời gian dần trôi qua bao phủ cái này sơn thôn, tự hồ liền không khí, đều trở nên quỷ dị bên trên, Quyển thứ 5 cố sự, Huyết Hà Bỉ Ngạn, xong. Thỉnh kỳ chờ quyển thứ 6, cuối cùng một quyển, nhanh đừng thời điểm đã tới. Mang thai 7 tuần, thai nhi phát dục bình thường, chú ý ít ăn nhiều bữa ăn, cam đoan dinh dưỡng. Hai vị muốn lĩnh kết hôn chứng nhận. Cái kia trước lớp biểu A. Dương, đại sư Tân, ngươi không hối hận A. Không có lựa chọn nào khác, rốt cục muốn đi thực tập, lão Dương, ngươi tìm tới thực tập đơn vị sao? Hồi lão gia vẫn là tại Lục Bàn Thủy A. Tại Lục Bàn Thủy. A. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hồi tương Tây Đâu Vương ca, ngươi cảm thấy người sau khi chết nếu như không có biến thành quỷ, lúc đó đi chỗ nào đâu, trên cái thế giới này có ngày đường A. Ta cảm thấy ngươi trước tiên đem quỷ tìm ra lại thảo luận vấn đề này A. Nói đến giống như người sau khi chết thật biết biến thành quỷ như vậy. Dương Húc Minh, có cái nữ sinh tìm ngươi. Ai tìm ta, không rõ ràng, hắn nói nàng gọi Ngô Tư Thế. Ngu tiểu tử, lão ba sẽ không để cho ngươi chết, Huyên Huyên cũng sẽ không để ngươi chết, chúng ta nhất định sẽ tìm tới đem ngươi cứu trở về biện pháp. A Minh, ta cùng thúc thúc muốn đi, ngươi định phải nhanh lên một chút cốt A. Huyên Huyên tỷ, ngươi lại làm ác mộng, không muốn theo ta xin lỗi A hỗn đảng. Còn có, ngươi trước kia không đều gọi ta đại tiểu thư A lại tỷ, một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì A? Tỷ tỷ muốn tìm một chỗ đào hố. Đem chính mình chôn xuống, nhưng cảnh khu nhân viên công tác không để cho, chỉ có thể ngồi ở chỗ này phơi nắng. Bây, giờ không phải là trời âm u A. Mặc dù bầu trời không có mặt trời, nhưng tỷ tỷ trong lòng có ánh mặt trời A. Ngươi nhìn, đây là tỷ tỷ người yêu đâu, rất đẹp trai A. Nhìn thấy hình của hắn, tỷ tỷ liền rất mở, ách A mẫn A, không. Không muốn như vậy trừng ta. Ta cũng là bị khu lời nói. Bồ Tát nói, chỉ muốn làm như vậy. Rốt cục trở về, trong thế giới hiện thực không khí quả nhiên chính là tốt, so trong Huyết Hà dễ ngửi nhiều. Tốt, Thiệu Đại học B nương, vất vả ngươi, ta sẽ trước tổn hại nặc. Dương Húc Minh, tại chết ghi chép, giống như một thật đang chấn động. Quỷ Sơn Thôn thực sự là hỏng bét A, vì cái gì, ta muốn tới chỗ như vậy ha A Minh, lại gặp mặt đâu, lần này ta thực hiện lần trước ước định. Đến thế giới hiện thực bên trong tự thân gặp ngươi. Buông nàng ra. Từ Huyên. Ngươi buông nàng ra, chúng ta còn có phải đàm. Tiểu Tư Một. Giúp ta một chút. Van cầu ngươi giúp ta một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể L. Ta biết ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Dương Húc Minh đồng học, ta từ bắt đầu liền biết. Tuyệt vọng. Đây không phải là sớm liền đã biết sự tình A. Từ ta quyết định đến nơi này một khắc này, ta đã biết. Nhưng ta sẽ không lùi bước, bởi vì ta không có lùi bước tư cách. Đại tiểu thư, ta tới mang ngươi trở về. Thật là khiến người ta ghen tị một màn đâu, quả nhiên ta không như trong tưởng tượng đại độ như vậy a, là ai? Có đôi khi, chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Đúng không, A Minh? Thật xin lỗi. Trải qua thời gian dài, ta vẫn luôn muốn nói với ngươi âm thanh thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không muốn theo ta nói thật xin lỗi A hỗn đảng, còn có, ngươi rốt cục chịu gọi ta đại tiểu thư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.